Chương 1071 tấn chức cấp khủng bố. Thứ 1071 chương tấn chức cấp khủng bố. Dương Kỳ rốt cuộc tấn thăng đến đạt tu vi cấp khủng bố. Ý chí cấp khủng bố chính là một cái thật lớn đột phá. Người bình thường tinh thần khắc độ đến một có thể đột phá đến tu vi cấp khủng bố. Nhưng là hiện tại Dương Kỳ tinh thần khắc độ đến 90 mới đột phá. Hắn tích xúc đến cỡ nào hùng hồn như vậy, hùng hồn tích xúc quả thực là có thể đánh vỡ hết thảy. Khó có thể dung hợp 18 miếng hạt giống thần lực. Hiện tại hắn là chân chính người thừa kế đại mộ. Hết thảy đại mộ võ học đều cơ hồ là tu luyện tới đạt thượng thừa cảnh giới. Cái gì thần ly trưởng hạt mộ khí phong thần lý quyết hắn cũng đã rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa các loại đại mộ năng lượng bên trong còn sót lại oan nghiệt chi khí toàn bộ đều bị thu trừ. Trên thực tế, toàn bộ trong đại mộ trăm ngàn vạn thần cách đào được, không biết mai táng bao nhiêu chư thần. Chư thần tử vong về sau oan nghiệt chi khí còn sót lại nhiễm tại đang thần lực phía trên, hợp thành cực kỳ lợi hại oan nghiệt thần lực. Cái này thần lực theo người thừa kế đại mộ tu luyện sẽ bất chi bất giác tiến vào người thừa kế đại mộ trong cơ thể, khiến cho người thừa kế hoàn toàn tan rã, thường xuyên tẩu hỏa nhập ma. Đây cũng là đại nhất tai hại. Bất quá Dương Kỳ ý chí cấp khủng bố đến toàn bộ hóa giải, hắn thần niệm hoàn toàn ngưng tụ, hơi chút khẽ động tinh thần song bảo đều tại đan dư vô sâu bên trong diễn biến ra tinh thần tỉnh táo chi lôi. Cái này tinh thần chi lôi cùng trên thế giới tất cả lôi pháp đều hoàn toàn bất đồng, chính là chí tôn vô địch thần lôi, chính là tinh thần phong bảo chuẩn bị đến cực điểm. Âm dương hồn phách lẫn nhau xoay tròn xung đột, cuối cùng diễn sinh ra mạnh nhất thần lôi. Nghe đồn rằng chỉ có cấp khủng bố trung kỳ người mới sẽ có được. Nói cách khác, hiện tại Dương Kỳ đã có được cấp khủng bố trung kỳ một ít cao thủ mới có được đặc thù. Hiện tại hắn hoàng thiên vô cực, văn minh đế tạo đại pháp các loại chờ thần thông muốn tu luyện đến đạt cực điểm. Cùng lúc đó, cái kia chân ma vạn kiếp bất phôi thể trọn vẹn tu luyện tới đạt 300 cước trình độ, thần tượng trấn ngục chính tăng lên tầm đó, kim quang lập lòng lao nhanh, thần tượng chi vương khí tức loáng thoáng hiện ra. Hắn tùy ý khẽ động một cái bọt khí bao trùm chính mình. Cái kia bọt khí phản phất đại mộ, hai kết hợp huyền diệu chí tôn không cách nào có thể phá. Coi như là đối phó bên trên mục xương nhân, Dương Kỳ hoài nghi cũng có thể thông song ứng phó, không rơi vào thế hạ phong. Ý chí cấp khủng bố thật sự là quá mức khủng bố. Dương Kỳ, ngươi rốt cuộc tấn thăng đến đạt ý chí cấp khủng bố. Phân thân Chu Kiên nói cái này ý chí có thể so với ta lúc trước tấn chức thời điểm mạnh mẽ rất nhiều. Rất tốt, rất tốt. Hiện tại trong chúng ta cuối cùng là có một cái cao thủ tuyệt đỉnh rồi. Hơn nữa ngươi không lâu về sau tinh thần khắc độ lại lần nữa gia tăng, chỉ cần không ngừng chém giết người thừa kế đại mộ, cướp đoạt thần lực của bọn hắn hạt giống, ngươi tinh thần ý chí sẽ không ngừng tăng lên. Ngươi trở thành duy nhất người thừa kế đại mộ về sau, thậm chí sẽ thu cái này tòa đại mộ. Đại mộ vừa thu lại lấy, chúng ta coi như là tập trung Chu Kiên Vương bùa chú cũng sẽ không có cái gì tai hại. Bởi vì Chu Kiên Vương ý chí cũng muốn bị đại mộ trấn áp. Cái này đại mộ là siêu thời đại, căn bản không tại tam giới ngũ hành, sáu đạo lịch sử dài trăm sông, cùng ngươi vận mệnh dư vô giả thân phận có một ít tương tự. Ta hoài nghi đại mộ đều là theo thần giới bên ngoài một cái gì chủng thế giới hàng lâm xuống. Tuyệt đối không phải chuyện đùa. Đại mộ là thần giới một cái cực đại bí mật. vẫn còn vạn giới vương đồ phía trên đây là khẳng định, nhưng lại không thuộc về chúa tể. Rốt cuộc là cái gì? Chỉ có chúng ta đến thần giới, trở thành chư thần mới có thể triệt để biết rõ. Hiện tại ta tuy rằng đã trở thành người thừa kế đại mộ, cắn nuốt 18 miếng hạt sống, thực sự không thể hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo cái này đại mộ tối cao áo nghĩa. Chèn cua tôi gạch đứng tờ. Dương Kỳ một xảo. Lần nữa một quả đại mộ hạt sống thần lực trong tay nổ tung, hít xả ra hào quang, cuối cùng rửa nhiệt xuyên, trở nên ấm ánh sáng long lanh. Vì hắn một ngụm nuốt chín xuống. Cái này là thạc nguyên cái kia miếng hạt sống. Vì Dương Kỳ luyện hóa. Một chút cắn nuốt. Hắn chẳng khác gì là cắn nuốt 19 miếng. Tinh thần khắc độ lại tấn chức hơi có chút. Đến 91 trình độ. Tinh thần khắc độ trên thực tế đến 90 trở lên. Cũng đã phi thường vô địch. Mỗi lần thăng một điểm. Cũng không biết cần bao nhiêu công phu cùng thần thông. Nước chảy đá mòn tu luyện. Cái kia nhiệt hải nhai tu luyện tới đạt đỉnh điểm. Tinh thần khắc độ đến 99. Nhưng là bất luận cái gì pháp bảo. Thậm chí cái kia men tựa đều không thể khiến cho hắn tăng lên. Biện pháp duy nhất chỉ có dựa vào chính mình đốn ngộ. Hiện tại Dương Kỳ lại cũng là như thế. Nhưng là hắn ngược lại có thể cắn nuốt người thừa kế đại mộ hạt sống tấn chức. Cái này là đã trở thành người thừa kế đại mộ tối cao chỗ tốt. Tinh thần khắc độ tăng lên tới đạt 91. Cái kia tinh thần chi lôi diễn sinh đi ra ngoài. Có thể đủ phá tan ngàn đẳng cấp trở lên tiên giới. Dù sao hiện tại. Như ý thiên công rốt cuộc đi ra một cách có thể ớt tới ở đầu trận tuyến cao thủ. Cái kia nhiệt hải nhai không thể phải đang cướp lấy đến đạt minh chủ đại vị. Nhiệt hải nhai. Thần nhiệt môn. Các ngươi đều là chư thần con trai. Bị giáng chức hạ phàm ở giữa đến. Bất quá nghe đồn rằng. Thần nhiệt trong cơ thể có vô biên thần tính. Luyện chế thành đan dược. Có thể phản bản hoàn nguyên. Đạt được chư thần tinh hoa. So về thần cách càng thêm huyền diệu, ai cũng có sở trường riêng. Mỗi một đầu thần nhiệt, bị chấp pháp giả cổ lộ mắt tới, đều biết luyện chế thành tối cao thần đan. Hiện tại ta ngược lại là phải đem nhiệt hải nhai chết chết, cũng luyện chế thành đan dược. Nhìn xem có thể hay không đem phân thân chu tiên thực lực của ngươi, tăng lên tới đạt càng thêm cảnh giới khủng bố. Ngươi tuy rằng tiến vùng vụt, nhưng là tiến vào cấp khủng bố trung kỳ, thực sự còn kém rất lớn khoảng cách. Dương Kỳ hung dữ nói, hắn đối với nhiệt hải nhai tại đang trên yến hội ra tay đối phó chính mình có thể nói là uy hận trong lòng. Bất quá hiện tại căn bản không sợ người này. Thực lực của hắn tăng lên tới đạt gấp trăm lần đều vượt quá. Nhưng là cảnh giới cũng không có tăng lên. Vẫn hay là bất hủ thang trời để tứ bậc thang cao thủ. Điều này nói rõ tiềm lực của hắn rõ ràng còn không có bóc lột đến cực điểm. Đều là trở thành người thừa kế đại mộ công lao. Đây là một cái thiên đại sự tình tốt. Thậm chí về sau hắn chỉ bằng mượn cảnh giới này đột phá. Đến cấp khủng bố trung kỳ cũng nói không nhất định. Trên thực tế. Hắn hiện tại có thể đến trong thần giới đi. Nhưng là. Đại mộ bế tắc ở thông thần cổ lộ. Nhất định phải đạt được đại mộ cho phép. Mới có thể tiến vào cổ lộ. Thông qua tầng tầng chướng ngại. Đến trong đó. Thần giới mỹ hảo căn bản không phải bất luận kẻ nào đủ khả năng tưởng tượng được đến. Cái gì ngàn đẳng cấp tiên giới. 3000 đẳng cấp tiên giới. Cùng thần giới so với, đều là không đáng giá nhắc tới. Rác rưởi bên trong rác rưởi, cũng tốt. Ngạo Thiên còn có cái kia thời đại thái cổ chư thần ấm ý người thừa kế. Ta liền cùng các ngươi hảo hảo đấu một trận. Làm các ngươi còn đắc chí, trở thành chư thần ấm ý truyền thừa người thời điểm. Ta lại bắt đầu dần dần thoát ly chư thần ấm ý gông cùng.

không khỏi âm thầm gật đầu. Biết nói tông môn đại hội cử hành ở này 2 ngày. Long tranh hổ đấu chậm rãi kéo ra mở màn. Dương Kỳ, ngươi rốt cuộc đi ra như thế nào, không có chuyện gì phát sinh à? Sa La cung song tử người có không có làm khó ngươi, những thiên ma này phát xảy ra không ít chuyện tình. Thứ khách vương cung. Tôn chủ trông thấy Dương Kỳ vừa xuất hiện, lập tức rất vui mừng được đứng thẳng lên. Hắn vừa mới muốn nói sự tình. Dương Kỳ liền khoát khoát tay, mọi chuyện cần thiết ta cũng biết rồi. Lần này ta đã tấn thăng đến đạt tu vi cấp khủng bố. Còn có rất nhiều kỳ ngộ. Sẽ từng cái nói cho các ngươi nghe theo. Chúng ta như ý thiên tông chiến lược. Phải làm ra thay đổi. Sờ. Chương 1072 lớn một khi bắt đầu. Thứ 1072 chương lớn một khi bắt đầu. Dương Kỳ phất tay cầm đó. Bố trí sang rồi càng thêm nồng đậm cấm chế. Mọi người ở bên ngoài chỉ có thể đủ thấy một đoàn sương mù. Không biết trong đó là vật gì. Hắn hiện tại khí công sinh xào. Sinh tử huyễn diệt lôi pháp đã đạt tới đỉnh phong. Hơi chút thi triển đi ra. Căn bản không phải bất luận kẻ nào đủ khả năng chống lại được. Hắn đem cùng hai đại cung chủ quần nhau sự tình. Kinh tế nói một lần. Nói đến mạo hiểm. Cái kia tôn chủ cũng nhìn không được trên đầu đổ mồ hôi. Có thể nói là kinh hãi lạnh mình. Nghe tới Dương Kỳ thành công cướp lấy đại mộ hạt sống. Tấn thăng đến đạt ý chí cấp khủng bố. Tinh thần khắc độ đến 91. Hoàn toàn có thể chống lại cấp khủng bố trung kỳ cao thủ thời điểm. Tôn chủ lệ nóng quanh dòng ta như ý thiên tôn. Rốt cuộc phát dương quang đại thời gian đã đến. Không cần nhìn người khác sắc mặt làm việc. Thậm chí có khả năng xuyên thẳng qua thông thần cổ lộ. Đến thần giới. Trở thành chính thức bất hủ. Trên thực tế, như ý thiên tôn bọn này lão ngoan đồng, tuy rằng mạnh mẽ, lại sống không có bao nhiêu thời đại. Tuổi của bọn hắn đều đã có mấy chục ước năm. Sống thêm mấy tỷ năm. 1 tỷ năm. Rất có thể liền thọ nguyên đến cực hạn. Sau đó tử vong. Biện pháp duy nhất chính là tu vi tăng lên hoặc là đi thần giới. Tu vi tăng lên rất khó. Đi thần giới mượn nhờ thần giới quy luật tăng lên mới là chính đạo. Thành tựu chư thần cảnh giới. Đến bất hủ. Chỉ cần không gặp đến cái gì tai nạn kiếp số. Có thể vĩnh hằng mới sống sót. Đừng nhìn mấy chục ước năm thời gian rất dài. Trên thực tế đối với bọn hắn những tu sĩ này mà nói. Phi thường cực nhanh. Dù sao hơi chút bế quan. Thúc giục thời gian pháp khắc. Bên ngoài qua 1 ngày. Trên thực tế bản thân liền tổn thất khoảng 5 tuổi thọ. Vài xuống. Cũng liền sống không được bao lâu. Cho nên. Như ý thiên tông bọn này lão ngoan đồng. Giống như không di chuyển đi ra thời gian phi tốt đạo thuật. Bởi vì cái kia tổn thất trên thực tế là tánh mạng. Dương Kỳ, ngươi thật sự có thể cung cấp khủng bố trung kỳ người giống lại ý ước phong chủ như cũ nhìn không được hỏi. Đợi đến lúc đó tổ chức công môn đại hội sẽ biết. Dương Kỳ cười cười. Cũng không làm giải thích quá nhiều. Bảo đảm sẽ không để cho mọi người thất vọng. Lần này ta có thể đủ gặp sứ hóa lành. Toàn dựa vào cái này đầu cô lỗ thú. Đáng tiếc không biết nó thích gì. Nếu không coi như là khó hơn nữa tìm được đồ ăn. Ta đều tìm ra cho nó ăn. Dương Kỳ vuốt ve một chút cô lỗ thú. Lúc này đây cô lỗ thú cũng không có dùng bọc khí đến phun ra hắn. Chỉ là cô lỗ 2 tiếng. Lộ ra rất được dùng. Cô lỗ thú đích thật là cái gì đều không ăn. Thậm chí là thần cách đều chẳng thèm ngó tới. Giống như thần thú, cho dù là xưa nhất đạo thư trong ghi lại thần giới thần thú đều là la thích ăn thần cách. Coi như là thôn thiên vương. Nghe đồn tại đang thời đại thượng cổ. Cũng là la thích ăn thần cách.

phụ trợ ta cướp lấy đến Đạt Minh chủ đại vì sao tông thấy Mục Giả Tây đi đến. Dương Kỳ sắc mặt thản nhiên nói xem ra Mục Nhân Vương cùng Tố Tân hai đại cung chủ còn vô cùng thanh tỉnh. Bội phục bội phục. Biết rõ trước mắt hình thức. Làm đi ra nhất lựa chọn sáng suốt. Dương Kỳ công tử hào thủ đoạn. Mục Giả Tây trên mặt hiện hiện ra dáng tươi cười. Tốt như sự tình trước kia. Toàn bộ đều phong khinh vân đảm. Tiêu tán vô tung giống như rõ ràng có thể tại đang một cái hẳn phải kết cuộc diện bên trong. Phá cục mà ra. Chắc hẳn ngoại trừ cái kia vạn giới vương đồ bên ngoài. Công tử còn có một chút rất nhiều thủ đoạn không có thi triển đi ra. Dễ nói dễ nói. Dương Kỳ nói ngươi có lời gì cứ nói thẳng đi. Công tử đã luyện hóa được 18 miếng hạt giống thần lực Mục Giả Tây nhìn. Ê! À! Mơ! Dương Kỳ sắc mặt. Tựa hồ là muốn theo trên mặt của hắn tìm ra một ít gì đó. Quả nhiên là lợi hại. 18 miếng hạt giống thần lực. Coi như là cha ta mấu thân cũng không dám tùy tiện luyện hóa. Dương Kỳ công tử rõ ràng có thể từng cái mắt bọn nó thu nhập thân thể bên trong. Vực này sức mạnh. Thật sự là vô địch. Cái này có cái gì trên thực tế? Ta còn chém giết chúng ta như ý thiên tôn mặt khác một cái người thừa kế. Đem cái kia hạt giống thần lực hấp thu. Hiện tại tinh thần của ta khắc độ đã tấn thăng đến đạt tu vi cấp khủng bố. Nếu có cơ hội. Ta thật ra muốn cùng Mục Nhân Vương Tố Tâm hai vị cung chủ. Đỏ sức một chút đạo thuật. Không biết như thế nào Dương Kỳ khí vũ viên ngang nói. Tí ti không che giấu chút nào dã tâm của mình cùng liều lĩnh. Nhưng là Mục Giả Tây nghe thấy. Chỉ có cười khổ. Nàng hiện tại làm sao là nhìn không ra Dương Kỳ tu vi cao thân đến một loại không lường được cảnh giới. Đã có thể nói ra cùng cha mẹ của nàng đỏ sức nhất định từng có người thủ đoạn. Suy nghĩ một chút hắn còn không có có tấn chức tu vi cấp khủng bố có thể đánh chết đoạt hoa đại đạo. Hiện tại tấn thăng đến đạt cấp khủng bố. Cái kia còn chịu nổi sao? Dương Kỳ công tử tâm nguyện nhất định có một ngày có thể đạt thành. Xem ra công tử là tràn đầy tự tin. Đã có chém giết nhiệt hải nhai khả năng. Bất quá đừng quên. Lúc này đây có rất nhiều người thừa kế đại mộ xét ra tay. Tranh đoạt minh chủ đại vị. Mục Giả Tây nói vẫn hay là không cần sớt lờ thì tốt hơn. Ta như thế nào lại sớt lờ Dương Kỳ nói người thừa kế đại mộ bất quá là cho ta đưa đồ ăn mà thôi. Ta đang lo không có có hạt giống thần lực tăng lên tới đạt cấp khủng bố trung kỳ tu vi. Các ngươi đã toàn lực chống đỡ ta chắc hẳn lấy ra đi một tí cái gì chống đỡ phương án. Chống đỡ cũng không phải tay không nói trắng ra lời nói. Lúc này đây, ta đại biểu phụ mẫu ta ý tứ. Cho như ý thiên công đưa lên 30 miếng thần cách. Cho các ngươi củng cố tu vi tăng lên sử dụng. Còn có, ta vẫn hay là hy vọng công tử đạt được minh chủ đại vị về sau. Đem quán đính sức mạnh truyền lại cho ta. Trong lúc nói chuyện, Mục Giả Tây lấy ra một cái túi. Trong túi, toàn bộ đều là thần cách. Tuy rằng đều là thần cách hạ vị thần, nhưng lại cũng có thể thu được rất nhiều tác dụng. Không sao, điểm này ta đáp ứng ngươi rồi. Dương Kỳ gật đầu nói cái kia quán đính sức mạnh đối với ta mà nói. Căn bản tính toán không được cái gì. Hơn nữa sức mạnh hỗn tạp. Ta cũng không cần. Đến lúc đó chuyện cho ngươi chính là. Về phần sáng thế điện đường người. Nếu như tống đỡ ta mà nói. Ta thật ra còn có thể tạm thời buông tha bọn hắn. Nếu như không thần phục ta. Chỉ còn đường chết. Chỉ bằng cách kia thiếu điện chủ rõ ràng cấu kết thứ khách vương cung người đến đâm chết chúng ta cái kia đó là một con đường chết. Diệt môn đại họa. Công tử quả nhiên là hào khí phản trưởng tiểu nữ tử bội phục cứ như vậy đang nói. Ta sẽ trực tiếp tuyên bố. Lúc này đây. Chúng ta Sa La cung song tử. Muốn chống đỡ công tử ngươi nên làm minh chủ như vậy, có thể nghĩ đến đám các ngươi như ý thiên công kiến tạo không ít thanh thế. Lập tức, mục xạ xây chạy ra cấm thế, phát ra âm thanh chư vị. Tông môn đại hội rất nhanh liền muốn bắt đầu. Tin tưởng lần này tông môn đại hội, tất cả mọi người sẽ có một kinh gì. Bất quá, như ý thiên công thiếu công chủ Dương Kỳ công tử tu vi bí hiểm, chúng ta Sa La cung song tử quyết định chống đỡ hắn tranh cử minh chủ ngai vàng. Đương nhiên, nếu có rất nhiều thiếu niên anh hào cảm thấy có thể còn hơn vị công tử này, cũng có thể phải đang tôn môn đại hội bắt đầu về sau minh chủ tranh cử trên đại hội đánh bại Dương Kỳ công tử, hết thảy đều lấy thực lực di tôn. Mục xạ thê những lời này vừa nói ra khỏi miệng, lập tức dẫn đi lên sóng to gió lớn. Rất nhiều tôn môn cũng đã biết rõ, hiện tại Sa La cung song tử là công khai thanh minh chống đỡ Dương Kỳ. Rất nhiều muốn tham gia tranh cử tranh đấu tôn môn đều nổi lên hành quân lặng lẽ tâm tư. Hơn nữa quyết định hướng như ý thiên công dựa sát vào. Về sau Dương Kỳ nếu làm tới minh chủ, tuy rằng là cái khôi lỗi, nhưng bao nhiêu có quyền lực, vẫn là có thể che chở bọn hắn. 1072 Lon Mo Khi Vang Sau 1.750.744 Chương 1073 Quần Hùng Tranh Sách Thứ 1073 Chương Quần Hùng Tranh Sách Lần này tuyên bố nổ tung rồi. Dương Kỳ lại không có chút nào thèm quan tâm. Hắn trong một chớp mắt, sâu trong tâm linh tiến nhập một loại tính như mặt nước sẳng lặng cảnh giới, có thể phản ánh chung quanh hết thảy tình huống. Lập tức cũng cảm giác được theo hư không sâu bên trong truyền lại ra rất nhiều xét căm căm ánh mắt, tập trung ở thân thể của hắn bên trên, tựa hồ muốn đem bị hắn giết chi cho thống khoái. Những cái này tồn tại có rất nhiều lần này tham gia đại hội quần hùng, có rất nhiều người ở phía ngoài, ác ma, chấp pháp giả cổ lộ, các loại, cái gì cần có đều có. Địch nhân có thể nói là trải rộng thiên hạ. Bất quá hắn chính là muốn từng cách tìm ra, đem uy hiếp bóp chết người trong giang hồ, chém chết mới là căn bản. Chỉ có tại đang thảm thiết chém chết bên trong mới có thể khuất phục ngoại đạo, khiến cho mình tiến bộ. Hắn thật ra đối với sắp tiến hành công môn đại hội phi thường chờ mong. Quần hùng tranh sách, tổ hết tài năng, nhất định có thể đạt được rất nhiều thứ. Kiến thức đến đạt rất nhiều bình thường kiến thức không đến gì pháp bảo, còn có các loại công pháp, các loại cao thủ. Ví dụ như Nhiệt Hải Nhai, Dương Kỳ liền phi thường chờ mong cùng hắn một trận chiến. Sinh kiếm sinh đến chạy đi đâu hả? Dương Kỳ tâm linh bắn phá, cảm ứng cũng không có phát hiện sinh kiếm sinh tung tích. Cái này kiếm thủ lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái kia Sa La cung song tử cùng lấy ra chuẩn bị bắt hắn bồi dưỡng, khắc chế Dương Kỳ. Nhưng là Dương Kỳ phá cục mà ra. Chỉ có như vậy ý nghĩ này. Ban đầu, Dương Kỳ khí công đại thành. Cái thứ nhất chính là tìm kiếm cái này sinh kiếm sinh thử bao. Giết hắn đi cướp lấy đại mộ hạt giống thần lực. Đáng tiếc chính là bây giờ đối với Phương rõ ràng chạy, biến mất không thấy gì nữa. Lại tìm không thấy người này. Quả thực là làm cho Dương Kỳ không có đường nào. Kẻ này, về sau đối với uy hiếp của ta thật lớn. Dương Kỳ lập tức thi triển bánh xe vận mệnh suy tính. Lập tức liền thấy được trong tương lai vận mệnh bên trong một ổ nhánh sông. Rất nhiều sinh cơ quấn quanh hướng chính mình muốn đem mình phong ấn. Điều này hiển nhiên chính là sinh kiếm sinh đối với uy hiếp của mình. Bất quá hắn cũng không quan tâm. Sinh kiếm sinh càng lợi hại, cũng dao động hắn không được chính mình tin tưởng vô địch. Mọi thứ trở ngại chính mình phá cuộc mà ra. chỉ có một chữ sát mà thôi. Chém giết hết thảy khai sáng con đường, cầm trong tay lớn đạo chi kiếm quyền xanh sát trong tay. Trắng trợn đi xuống đi. Mấy canh giờ đi qua, ông, đột nhiên tại đây Vô Việt Thành bảo sâu bên trong, vô số âm thanh vang vọng. Mà bắt đầu là khổng lồ tiếng rung. Sau đó một cái gì điện xuất hiện ở trong thành bảo ương. Không ngừng mở rộng, mở rộng, lại mở rộng. Toàn bộ vị diện một đen một trắng, hoàn toàn chính là một khổng lồ thái cực cầu. Ở đằng kia cầu trong cơ thể cực kỳ chắc chắn hệ tinh hích diễn sinh ra, chống cải sơn hà không gian xuất hiện ở bên trong. Chuyện của tôi cấm chư vị. Một thanh âm vang vọng lúc này đây. Không sai biệt lắm, chúng ta thông thần cổ lộ bên trên tất cả đại tông môn đều đến đông đủ. Là ta sáng thế điện đường cùng Sa La cung song tử liên hợp lại khai sáng đại hội. Làm như vậy là để chặt chẽ đoàn kết tông môn, ngưng tụ cùng một chỗ, trở thành tự đại liên minh. Đối kháng chấp pháp giả cổ lộ chư gì cũng biết rồi. Hiện tại tình thế nghiêm trọng, chúng ta còn không liên hợp chia rẽ sẽ triệt để thất bại. Bị chấp pháp giả cổ lộ thanh trừ, là sáng thế điện đường lão của âm thanh. Dương Kỳ hai mắt nhìn sang, quả nhiên liền thấy ở đằng kia sâu bên trong, một cái lão giả đi ra. Thân thể cao lớn, tựa hồ sáng thế chi thần, khiến cho không gian toàn bộ chuyển hóa. Mỗi người đều có một loại thần phục mùi vị. Cùng lão giả sóng vai mà đi là hai người Mục Nhân Vương, Tố Tâm. Ba đại cao thủ trấn áp hết thảy, long hành hổ bộ, nhật nguyệt vô địch. Tất cả mọi người không dám lời nói. Cái kia thái cực cầu thể vị diện mở ra, rất nhiều tông môn cao thủ cũng biết lần này tông môn đại hội hội trường liền ở trong đó, đều nối đuôi nhau mà vào. Sau đó tìm kiếm một nơi đầu ngồi xuống. Dương Kỳ cũng tìm kiếm được một cái vị trí thích hợp. Hắn ánh mắt phi thường sắc bén, nhìn ra cái này thái cực cầu thể vị diện khổng lồ, cơ hồ là tương đương với một cái 2000 đẳng cấp tiên giới. Hơn nữa quy luật phi thường chắc chắn hợp lý, nhưng lại có dấu vết mà lần theo hắn tìm kiếm được, chính là một cái thiên địa vận hành, vũ trụ quy luật cùng hình cầu kết hợp cái nhị chi điểm. Chỉ cần tôn môn đóng quân ở cái địa phương này, gặp được sự tỉnh, cũng có thể tùy thời hô ứng thúc giục. Hắn tiếp tục nghe lão giả kia lời nói, đều là một chút ít chuyện cũ mềm. Đơn giản chính là hai đại tôn môn không tranh đoạt minh chủ. Muốn theo thanh niên tài tuấn bên trong tuyển ra đến minh chủ, trải qua quán đính các loại cách ngôn, mọi người đều biết tin tức bất quá hiện tại từ nơi này ba đại cao thủ trong miệng ra mà thôi. Đã nhận được chính thức căn cứ chính xác thực. Dương Kỳ quan sát toàn bộ vị diện bên trong vào cao thủ, thật sự là quần hảo tụ tập, vô số cao thủ, trong đó rất nhiều người ẩn dấu vật phi thường khắc sâu, có một ít Dương Kỳ cũng khó khăn lấy nhìn thấu. Có thể thấy được toàn bộ thông thần cổ lộ bên trên tàng long hỏa hổ, cùng lúc trước liên minh hộ đạo là hoàn toàn bất đồng. Thậm chí tại cái vị diện này bên trong, Dương Kỳ cảm thấy còn vào cấp khủng bố trung kỳ cường giả tối cao. Bất quá những vật này đều không đi quản hắn thì có. Dù sao cấp khủng bố trung kỳ cường giả sẽ không ra đến tranh đoạt minh chủ, bọn hắn chỉ là sẽ bồi dưỡng người đại diện mà thôi. Lúc này đây tranh đoạt minh chủ đại vị đều là tại đang cấp khủng bố trung kỳ phía dưới thanh niên tài tuấn bên trong tiến hành. Chỉ có cấp khủng bố trung kỳ trở xuống đích tu sĩ mới gọi là thanh niên tài tuấn. Hiện tại lớn một khi bắt đầu a, ra lệnh một tiếng, lập tức tại cái vị diện này trung tâm, một cái khổng lồ vô cùng cao đài long nổi lên, phía trên tinh kỳ sắp tới, vô số ý hiệu xuất hiện ở phía trên. Sau đó, hai đại tông môn rất nhiều nguyên lão đều xuất hiện tại đan cao lớn vương tỏa bên trên. Ô, rất nhiều người đều kinh ngạc lên. Ban đầu sáng thế điện đường, còn có Sa La Song trong tử cung. Tinh thần khắc độ đến 90 trở lên nguyên lão đều có trên trăm tôn. Những cái này nguyên lão liên hợp lại tinh thần lực cơ hồ là có thể tái tạo thiên địa, cải tạo càn khôn. Dương Kỳ trong lòng cũng là mãnh liệt nhảy dựng. Biết rõ đây mới là môn phái chính thức nội tình. Tinh thần khắc độ đến 90 trở lên chính là đều có hy vọng đột phá cấp khủng bố trung kỳ. Là nhiệt hải nhai, hoang tế vương lớn như vậy nhân vật. Dương Kỳ đếm một chút. Tinh thần khắc độ đến 90 trở lên nguyên lão. Lão ngoan đồng. Cái kia sáng thế điện đường tổng cộng có 150 tôn. Mà Sa La cung song tử. Nhưng lại có 103 tôn. Số lượng kém rất lớn. Hiển nhiên là sáng thế điện đường chiếm cứ thượng phong. Bất quá sáng thế điện đường chỉ có một cấp khủng bố trung kỳ cao thủ. Mà cung song tử là hai vợ chồng người. Lại liền hộ nhau. Cái này một đám cao thủ vừa xuất hiện. Lập tức chấn nhiếp toàn trường. Dương Kỳ trong nội tâm cũng triệt để đã minh bạch. Nhiều người như vậy quán đính. Sức mạnh không giống có thể. Khó trách cái kia thiếu cung chủ mục xạ tê muốn. Toàn bộ quán đính xuống. Được mạnh mẽ cỡ nào tinh thần lực cùng khắc độ rửa sạch bản thân. Bất luận kẻ nào đều muốn tăng lên tới đạt kỳ diệu trình độ. Hiện tại, tông môn đại hội chính thức bắt đầu. Hai đại môn phái tất cả mọi người đều giống lên. Phong vân kích động. Hiện trường biến hóa. Số mệnh cuồn cuộn. Dương Kỳ nhìn đi ra ngoài. Liền thấy thiên không phía trên. Vô cùng nồng đậm số mệnh. Cuồn cuộn tán tán. Tập hợp cùng một chỗ. Lẫn nhau biến hóa. Có ngưng tụ trở thành cử sơn. Có ngưng tụ trở thành cử luôn. Có thậm chí ngưng tụ trở thành bánh xe. Thần tỏa. Vận khí này liền không giống có thể. Nếu như ai cướp lấy đến đạt minh chủ. Vận khí này sẽ mãnh liệt một chút hàn lâm xuống. Hội tụ đến đạt minh chủ trên thân thể. Như vậy bằng vào như thế số mệnh khổng lồ. Bất luận cái gì trí công tu hành. Cũng có thể tiến vùng vụt. Ngôn xuất pháp tùy. Cái này là số mệnh sức mạnh. Suy nghĩ một chút. Ở thế cục bên trong. Cái kia hoàng đế mới ngưng tụ bao nhiêu số mệnh cũng đã là khẩu. Hàm thiên chiến. Một câu có thể quyết định người vận mệnh, cho nên quân vương chính là tạo mệnh chi chủ. Mà lần này tông môn đại hội minh chủ, số mệnh hạng gì lợi hại. Tông môn đại hội trên đỉnh, cuồn cuộn số mệnh ngưng tụ, là Dương Kỳ trước nay chưa có hiếm thấy. Chỉ cần một tia đáp xuống đến thân thể của hắn bên trên, cũng đã so với liên minh hộ đạo lớn hơn trăm ngàn vạn lần. Liên minh hộ đạo số mệnh chính là một giọt nước, mà bây giờ liền là cả mênh mông biển lớn. Số mệnh đối với ngưng luyện bản thân khí công, cũng có chỗ tốt khổng lồ. Thậm chí Dương Kỳ cảm giác mình đã nhận được vận khí này. Hết thầy vấn đề, trên tu hành nghi nan, cũng có thể dẫn nhận mà giải. Đừng người không thể lợi dụng số mệnh. Hắn thần tượng chấn ngục chính. Bánh xe vận mệnh, nhưng lại đối với số mệnh vận dụng, lô hỏa thuần thanh, lấy số mệnh mới thúc đẩy vận mệnh. Đây là bánh xe vận mệnh tối cao ảo diệu, nắm giữ bánh xe vận mệnh, tập trung số mệnh, thiên địa lớn vận, cuồn cuộn toàn thân, dẫn đầu thủy triều, khai sáng thời đại, không đâu địch nổi. Dương Kỳ quyết định, mình vô luận như thế nào đều muốn đoạt vào tay đạt minh chủ, đạt được cái này thiên địa lớn vận. Trên thực tế, rất nhiều người ý nghĩ cũng giống như vậy. Tuy rằng bọn hắn không có khả năng như bánh xe vận mệnh như vậy. cướp đoạt số mệnh. Bất quá, trên cái thế giới này, rất nhiều thần cấp khí công đều có thể ngưng tụ khí vận, làm như đủ loại công hiệu. Thậm chí, có khí công có thể thu thập số mệnh, luyện chế đan dược. Bất quá những cái này bàng môn tả đạo tại Đan Dương thì trong mắt, lại liền không đáng giá nhắc tới. Chư vị, hiện tại luận võ bắt đầu từng cái công môn, cũng có thể phái ra một gã thanh niên tài tuấn vào sân. Đạt được tư cách chỉ cần có thể tài nghệ trấn áp quần hùng, liền có thể trở thành minh chủ cái kia sáng thế điện đường hoàng phủ sáng thế lời nói. Sưu, sưu, sưu. Cái lúc này, rất nhiều thanh niên tài tuấn lập tức không thể chờ đợi được đã bay đi lên, triển khai biến hóa. Vừa đến đạp trên bậc thang, liền đánh đập bàn nhẫn, lộn xộn. Lập tức rất nhiều thanh niên tài tuấn bị thương, tử vong. Có một ít thắng lợi, cục diện có một ít không thống chế được. Bất quá, tựa hồ cái kia hai đại tông môn vẫn lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, căn bản không để ý tới sẽ. Cái này lộn xộn tình cảnh giống như chợ bán thức ăn. Bá, đúng lúc này, một cổ mạnh mẽ đao khí ngang trời xuất thế, chính là khẽ quấn, xuất hiện ở trên đài cao. Một ít thanh niên tài tuấn nhao nhao thảm kêu lên, ngã vào trên lôi đài. Rõ ràng bị một đao kia đánh bại toàn bộ. Bất quá một đao kia vừa đúng, cũng không có chém chết những người này, mà là khiến cho bọn hắn tạm thời mất đi sức chiến đấu. Sau đó, trên đài cao liền xuất hiện một thanh niên, cầm trong tay một ngụm loan đao. Cái này loan đao sáng lạn như ngân, loan nguyệt sống như răng, miệng lưới sắc bén. Nhìn lên một cái, con mắt muốn chảy máu, hơi chút múa, lưới đao liền trước mặt đã mang đến một ổ cắt vỡ yết hầu, hít thở không thông. Người thanh niên này không biết là lai lịch thế nào, đao phách lăng thiên tiểu. Có người lập tức nhận biết đi ra, lập tức kêu lên. Cái gì, thật là hắn nghe đồn rằng, hắn tại đang thật lâu trước, không phải đã bị chết sao? Hắn tu luyện đao đạo sâu nhất cấp độ huyền lý, cùng chấp pháp giả cổ lộ trong một cái, bát đao vương, đồng quy vô tận. Như thế nào lần này lại xuất hiện đã từng, tại đang đại mộ xuất hiện trước? Hắn là thông thần cổ lộ bên trên, hoàng người trên bảng lựa chọn A. Hoàng bảng chính là khả năng tấn chức cấp khủng bố trung kỳ tu vi người. Đây là đang cổ lộ bên trên đại mộ xuất hiện trước kia một cái bài danh, hiện tại đã không có người dùng. 1073 quan hung danh sao? 1.750.745. Chương 1074 quần hùng danh sách 2. Chương 1074 quần hùng danh sách 2. Thứ 1074 chương quần hùng danh sách 2. Thật sự là một anh hùng xuất hiện lớp lớp niên đại A. Dương Kỳ nhìn xem cái kia đao phách lăng thiên tiểu xuất hiện, âm thầm cảm thán một tiếng. Hắn ban đầu cho là mình lần này đối thủ là Nguyệt Hải Nhai, những người khác đều không đủ sợ hãi. Nhưng bây giờ xem ra nghĩ lầm rồi. Thông thần cổ lộ bên trên tàng long hỏa hổ, anh hùng xuất hiện lớp lớp, chính là chỉ cần cái này đao phách lăng thiên tiểu khí công. Dương Kỳ đã cảm thấy hết sức lợi hại. Lưới đao mạnh mẽ, nhân đao hợp nhất, được đao quên đao, thiên địa quy pháp, đao pháp đao pháp, đao chính là pháp, pháp chính là đao. Cái kia đao đã không còn là đao, mà là vạn pháp quy nhất, một cổ sắc bén thần niệm. Người khác cho rằng đao này phách lăng thiên tiểu đao trong tay sắc bén, được liếc mắt nhìn, con mắt sẽ đổ máu. Trên thực tế, đây không phải lưới đao lợi, mà là hắn tinh thần ý chí sắc bén, quán trú phải đang lưới đao phía trên, khiến cho người cảm thấy có thể gặp đứt hết thảy. Hơn nữa, cái kia đao không phải đao, là hắn tinh thần ý chí đó ngưng tụ ra đến bảo nhận. Một đao chém giết xuống dưới. Thiên địa đều phải đang ý niệm của hắn phía dưới phân đức. Các ngươi những cái này phế vật. Rõ ràng còn muốn nhìn xem minh chủ ngai vàng đao khách lăng thiên tiểu nói đều lăn xuống đi. Minh chủ ngai vàng không phải các ngươi có thể nhìn xem được. Dạ dạ phải. Những cái kia thanh niên tài tuấn biết rõ đao khách lăng thiên tiểu một đao kia cho bọn hắn lưu lại tánh mạng. Đều té xuống dưới. Không dám nói nhiều. Bọn hắn nhao nhao bị vừa rồi thiên ngoại một đao đao pháp làm chấn kinh. Cơ hồ là không thể chính mình. Đối phương đao pháp đã đạt tới kinh sợ thiên địa khóc ruột thần cảnh giới. Cơ hồ là có thể khai sáng đến một lần một cái đao văn minh. Đao kỷ nguyên. Đao văn chương. Đao lịch sử. Đao pháp xưng bá thế gian cho nên gọi là đao khách. Mục Nhân Vương. Tố Tâm Cung Chủ. Còn có Hoàng Phủ Sáng Thế Điện Chủ. Bản thân lần này đến đây, không biết có không có tư cách nên làm minh chủ đao khách lăng thiên tiểu đối với ba đại tuyệt thế cao thủ nói. Không thể tưởng được lăng thiên tiểu rõ ràng còn sống. Hơn nữa đao pháp càng thêm thâm hậu một tầng. Quả thực là thật đáng mừng. Hoàng Phủ Sáng Thế nói bất quá. Lúc này đây danh khách, tựa hồ còn cũng không có chấm dứt. Nếu như lăng thiên tiểu muốn làm coi trọng bọn ta tông môn đại hội tổng minh chủ, như vậy nhất định cần phải tiếp nhận rất nhiều khiêu chiến. Vừa rồi đánh bại bất quá là một đám nhân vật mà thôi. Chính thức lớn nhân vật, còn phải đợi lưu lại lăng thiên tiểu đi cảm phá. Cũng tốt, ta cũng biết. Một đao kia tình không đủ để khiến cho ta cướp lấy đến đạt minh chủ đại vị. Bất quá lúc này đây, ta thật ra muốn nhìn, ai dám khiêu chiến đao pháp của ta. Đao khách lăng thiên tiểu hoàng đao mà đứng, hét lớn ai dám đi lên, ta dám ầm ầm. Một cái cột điện bằng sắt tựa như tráng hán, trong nháy mắt, đáp xuống đến trên lôi đài. Hai chân chạm đất lập tức, mỗi người đều cảm thấy mặt đất chấn động. Vì diện tựa hồ cũng phải đang nhẹ nhàng lay động. Cái này to như cột điện tráng hán. Hai đấm như sắt. Toàn thân. Hiển diện ra kinh cương giống như rèn thân thể. Xem xét chính là một cái cực kỳ uy mãnh máy móc chiến đấu. Ngươi là ai đao khách lăng thiên tiểu nói. 2000 đẳng cấp tiên giới. Nại la tiên giới. Thiết trong huyền cái này lớn trên mặt của hắn. Hiển hiện ra một tia nghe răng cười các ngươi những cái này thông thần cổ lộ bên trên công môn. Lại thế nào so ra mà vượt chúng ta trong đại mộ thổ dân chân quý chúng ta mới là đại mộ diễn sinh ra cao quý huyết mạch. Thiết trong huyền đao khách lăng thiên tiểu trên mặt hiển hiện ra một tia nhìn rất đẹp mỉm cười. Cước bộ của hắn di động. Đột nhiên một đao. Vô thanh vô tức. Đến thiết trong huyền trên cổ. Thiết Trong Huyền đột nhiên thủ đoạn khẽ động. Năm ngón tay đầu rõ ràng bắt ở lưới đao. Cái kia lưới đao phát ra tới chuông bạc giống như run rẩy. Rõ ràng không cách nào rút về đi. Mặt trắng, ngươi còn xưng hô cái gì đao khách. Thiết Trong Huyền đảo cúc trở về cho ta bú sữa mẹ a lời nói tầm đó. Năm ngón tay phát lực. Một cổ hắc thiết giống như tinh quang. Cuốn tới. Quả thực là đao thương bất nhập. Hàn văn không thể đứt lưu hủy. Bá. Đao khách lăng thiên tiểu đao pháp chấn động. Cái kia đao rõ ràng giống như bị thiên địa của thần phụ thể giống như. Run rẩy lên. Một cái giấy rua. Đã bay đi ra ngoài. Thân thể của hắn như tơ liễu phiêu động. Đến thiết trong huyền thân thể đằng sau. Một đao chém giết. Thiết trong huyền trở lại. Không hề hoa xảo một quyền. Đánh chết tại cái kia lưới đao phía trên. Lưới đao rồi lại là lệch lạc. Chém chết hướng bắp đùi của hắn. Hai người ở này trên lôi đài. Làm sinh tử chi solo. Dương Kỳ nhìn ra. Đao khách lăng thiên tiểu đao pháp kinh diệu. Hơn nữa sắc bén vô cùng. bất quá thiết trong quyền pháp. Cũng là đến đỉnh phong chút xíu chí cao nơi tuyệt hảo. Mỗi một quyền đều là quyền hình tập trung. Như là cực nhanh đinh ốt. Có thể xuyên cùng tiên giới. Đánh vào lưới đao bên trên. Hóa giải mạnh mẽ khí hình. Tu luyện chính là một môn tối cao chí công thiết thần chân cương. Ngưng bắt đầu luyện. Toàn thân như sắt. Không thể phá hủy. Cái này thiết không phải sắt thường. Chính là thượng cổ thần thiết. Thiết hình đến mức. Có thể chống cự hết thảy chém giết. Hai người tinh thần khắc độ đều đến 90 trở lên. Bọn hắn khí công tu vi cũng không sai biệt lắm là chỉ số năng lượng đến 7.000. Solo nổi lên quả thực là kỳ phùng địch thủ, khó hóa giải. Dương Kỳ nhìn xem hai đại cao thủ chiến đấu đều âm thầm gật đầu, đây mới thực sự là chém giết. Chiêu thức của bọn hắn tinh diệu. Lâm Dịch kinh nghiệm phong phú. Không biết trải qua bao nhiêu lần chiến đấu. Mỗi một chiêu đều hồn nhiên thiên thành. Như cầu vồng kinh thiên. Đại đạo lưu thủy sói mòn ra khe rãnh. Tràn đầy tự nhiên mà vậy mùi vị. Bàn về đến chiêu thức biến hóa. Dương Kỳ cảm thấy đều so với chính mình cao hơn Minh. Hắn tuy rằng toàn thân cũng trải qua vô số lần chiến đấu. Nhưng là dù sao xuất đạo rất cảm. Những cái kia chiến đấu kinh nghiệm xa xa không bằng những người này tại đang thông thần cổ lộ bên trên chém giết trăm triệu năm tuế nguyệt. Sát, đột nhiên, đao phách lăng thiên tiểu tựa hồ là cảm thấy như vậy dây dưa xuống dưới, lớn. Phần, một bộ mạnh mẽ đao thuật thi triển ra. Cây khô gặp mùa xuân. Thiên hà treo ngược. Thần chi nhìn lên. Quần tinh sáng chói. Cái này một bộ đao pháp. Không biết hắn là mình sáng chế. Vẫn hay là từ vô cùng thời không sâu bên trong lấy được chư thần tuyệt học. Hơi chút khẽ động. Diễn dịch đi ra rất nhiều hiện tượng thiên văn. Khi thì là thần thụ nảy mầm. Mùa xuân hàn lâm. Khi thì là trời đông giá rét khắc nghiệt. Thiên địa đồng đi. Khi thì lại là nhật nguyệt cửu thiên. Kim vĩ vận hành. Khi thì càng là đại đạo cuốn. Của thần phá tan. Lập tức tầm đó, đầu đao khí đem thiết trong quyền bao lấy ở trong đó. Thiết trong quyền ở trong đó gào thét. Cũng là các loại khí công tuyệt học thi triển ra. Nhưng là vô luận như thế nào thi triển. Đều không thể trốn thoát đao này khách lăng thiên kiểu vô địch đao thuật khí công. Thuộc thần khó dò đại đạo chân cương. Đao cương cùng một chỗ đầu người rơi xuống đất. Bá. Đột nhiên mọi người liền thấy được huyết quang lập lòe. Đao mang lóe lên. Đầu người liền bay lên. Lại là thiết trong quyền đầu người bị đao khách lăng thiên kiểu cho cảm xuống dưới. Phát ra tới thê lương kêu thảm thiết. Người nọ đầu ngô lên cao bay lên. Tất cả mọi người thấy được thiết trong quyền trên mặt. Hiện diện ra không thể tin thần sắc. Giống như gặp cái gì chuyện đáng sợ. Một đao kia ở đây tất cả mọi người không có nhìn rõ ràng rốt cuộc là như thế nào khi chuyển đi ra. Dương Kỳ lại nhìn rõ ràng rồi. Tại đang một đao kia trong nháy mắt. Đao khách lăng thiên tiểu tựa hồ là phá không triệu hoán đi ra một loại vô địch đại lực. Phá vỡ đối phương thần thiết chân cương. Một đao chém xuống đầu lâu. Bất quá. Coi như là chém xuống đầu lâu. Cái này thiết tâm quyền cũng chưa chết. Thân thể của hắn khẽ động. Không đầu thân thể hướng phía đao khách lăng thiên tiểu mãnh liệt công kích đi ra trăm ngàn quyền. Lập tức đem lăng thiên tiểu oanh đánh lui được về sau. Sau đó thân thủ một xào. Nhắc tới đầu lâu của mình. Vèo một chút. Xẹt qua lôi đài. Mãnh liệt đã đi xa. Tử ngươi chờ ta sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Mọi người thấy một màn này. Cũng hiểu được có một ít sờn hết cả gai ốt. Một đầu đại hán dẫn theo đầu lâu của mình tại trong dư không chạy như điên. Máu tươi đầm đìa, thương hoàng sợ chạy hụt mạng. Thứ ngươi chúng bổn tỏa đao mang cảm hồn công. Đầu lâu không cách nào tục tiếp. không chết cũng trọng thương. Còn có tâm tư tìm ta báo thù bao khách, Lăng Thiên Kiểu cười lạnh, liên tục bổn tỏa tu luyện mấy tỷ năm. Tìm hiểu cách này thần đao một chiêu, chính là vì chém chết chấp pháp giả cổ lộ sử dụng. Các ngươi những cái này lại mộ thổ dân, thân thể tuy rằng gặp may mắn, nhưng là vẫn hay là so với không bên trên chấp pháp giả cổ lộ. Có chỗ lời gì có thể ngăn cản được ta một đao? Hạc hạc hạc. Vừa lúc đó, đột nhiên tầm đó lại là một cái âm hiểm cười đến trên bậc thang. Trong nháy mắt, một cái vương giả xuất hiện. Cái này vương giả mặc y phục màu vàng, khuôn mặt âm cưu, ngươi chém huyên đệ của ta thiết trong quyền, ta nhưng lại muốn đến báo thù rồi. Bổn tòa thiết trong ưng đến đây thiếu ớ ngươi, nhìn xem ngươi cái này mặt trắng rốt cuộc là bằng vào cái gì bản lĩnh. Vèo, hai tay của hắn khẽ động, lập tức một bức cái bao tay đeo tại hai tay của hắn phía trên. Cái này cái bao tay giống như thiết cào đúc bằng thần thiết, chính là chư thần dùng binh khí. Đột nhiên khẽ động, thân pháp như tuộc nhị, càng lúc càng nhanh, toàn thân căn bản không có sức nặng, tựa như hướng phía đao phách Lăng Thiên Kiểu hung hăng công kích mà đi. Lại là một cái đại mộ thổ dân, hơn nữa còn là thiết trong huyền hương đệ. Mọi người tất cả giật mình, không biết đại mộ thổ dân bên trong đến cùng có bao nhiêu cao thủ. Dương Kỳ Tông thấy thiết trong ung cái này âm cưu nam tử đang cùng đao phách Lăng Thiên Kiểu giao thủ. Lăng Thiên Kiểu thân thể đã có một tia trì trệ, hiển nhiên là vừa rồi cùng thiết trong huyền anh đấu, tiêu hao không ít nguyên khí. Cuối cùng một đao kia triệu hoán tối tâm bên trong đại lực, tiêu hao rất nhiều. Hiện tại tao ngộ luôn phiên thế công, nguyên khí khôi phục rất là khó khăn. Thiết trong ung công kích cực kỳ mãnh liệt, mỗi một chảo đều bao phủ thế giới, xé liệt thiên màn, giống như nghe đồn rằng xé thần 36 tay, liên tục bắt nhiếp tầm đó. Bão tố, mỗi người trông thấy đây hết thảy đều vô cùng kinh hãi, biết rõ ở vào hắn vị trí này nhất định sẽ bị xé nứt. Đương đương đương, đao phách Lăng Thiên Kiểu đao thuật lần nữa thi triển ra, đột nhiên tối tâm đại lực ra chỉ phải đang trên thân thể. Tại đang trăm ngàn lần xa cảm về sau, hắn đột nhiên một đao gọt đã đến thiết trong ưng bên hông. Thiết trong ưng toàn bộ thân hình lập tức đứt gãy thành hai đoạn. Hắn kêu thảm một tiếng, hai đoạn thân thể rõ ràng đã bay đi ra ngoài. Tử, ngươi chờ, ca ca ta sẽ đến báo thù. Hắn vừa biến mất đào tẩu. Cái kia đao phách Lăng Thiên Kiểu còn không có thở dốc qua khí đến, bá lại là một thân ảnh đáp xuống trên bậc thang, lập tức liền đối với đao phách Lăng Thiên Kiểu đã phát động ra mãnh liệt công kích. Đây là một người tuổi còn trẻ, vượn cánh tay phong eo, diện mạo bất phàm, ta chính là thiết trong vương, ngươi rõ ràng dám thương lượng hai ta cái đệ đệ, không giết ngươi làm sao có thể đủ tiết mối hận trong lòng của ta. Bá bá bá, người trẻ tuổi kia trên tay là một ngụm trường kiếm, kiếm thuật như gió, đối với đao phách Lăng Thiên Kiểu sinh ra là cường liệt nhất công sát. Mỗi một lần công sát, kiếm thuật phía trên đều nổ tung đi ra một điểm hỏa tinh. Cái này hỏa tinh hóa thành hỏa hoa lớn cỡ bàn tay, đầy trời bay múa. Mọi người kinh ngạc không phải điểm này, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng cái này thiết ra hương đệ mỗi người đều mạnh mẽ như thế. Nhưng là Dương Kỳ cảm thấy có chỗ nào không đúng hình. 1074 quan hung tranh sao hay 1.750.746 chương 1075 quần hùng tranh sách ba. Chương 1075 quần hùng tranh sách 3. Thứ 1075 chương quần hùng tranh sách 3. Thiết Trăm Vương vừa xuất hiện, tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Thừa lúc đao phách Lăng Thiên Tiểu không có nghỉ ngơi tầm đó, luôn phiên xuất kích, mỗi một kiếm đều hung mãnh vô cùng. Hơn nữa đạo thuật của hắn khí công kiếm thuật đều rõ ràng so với trước kia, chính là cái kia thiết trong quyền, thiết trong cung giao mình. Chỉ số năng lượng, tinh thần khắc độ cũng đều mạnh mẽ rất nhiều. Dương Kỳ đoán chừng người này tinh thần khắc độ tối thiểu đều là tại đang 95. Phi thường khủng bố. Kiếm kiếm đều ám sát tiến nhập đao khách Lăng Thiên Tiểu trong khe hơn, khiến cho Lăng Thiên Tiểu không cách nào kịp phản ứng, có thể bị bức liên tiếp lui về phía sau, lập tức muốn bị thua. Nhưng là đột nhiên tầm đó, đao khách Lăng Thiên Tiểu một tiếng thét dài, một cổ mạnh mẽ đao mang cắt vào trong đó, rõ ràng còn là phản thủ là công, càng lúc càng nhanh. Đây là tiêu hao bản thân tinh huyết, thiêu đốt thọ nguyên đấu pháp. Đao kiếm đụng một cái đụng, lập tức thiết trong vương kiếm đoạn liệt thành hai đoạn. Sau đó đao khách Lăng Thiên Tiểu lại là một đao, ẩm chứa thiên địa huyền diệu, hung hăng chém giết xuống, khiến cho Lăng Thiên Tiểu trên đỉnh đầu đều xuất hiện quần sáng. Đây là thái cổ thần thuật bên trong sắc bén chi quang. Dương Kỳ nói thầm không thể tưởng được đao khách Lăng Thiên Tiểu khí công rõ ràng tu luyện tới đạt mực này. Thật sự là lợi hại. Bất quá nhưng không cách nào cùng ta thiên gia Vĩnh Hằng chống lại. Mà lại xem hắn như thế nào chuyển bại thành thắng. Thiết trong vương không ngờ rằng đao này khách Lăng Thiên Tiểu tại loại này trước mắt rõ ràng còn có thể di chuyển đi ra như thế tinh diệu đao thuật. Vội vàng lui về phía sau. Nhưng lại không còn kịp rồi. Hắn toàn thân bạo phát đi ra áo giáp cứng rắn ngăn cản một đao. Đáng tiếc chính là áo giáp căn bản ngăn cản không nổi. Sinh sinh đao khí thực thẩm thấu tiến nhập thân thể của hắn bên trong, khiến cho hắn kêu thảm một tiếng, nứt ra thành hai nửa. Hai nửa thân thể muốn chạy trốn. Bất quá lúc này đây, đao khách Lăng Thiên Tiểu lại tuyệt đối sẽ không buông tha người này rồi. Thân thể khẽ động, nhảy nhảy xuống. Đao mang hỗn hợp đi ra tối cao tinh mang, bao phủ mà xuống, thi triển đi ra thiên địa hỗn nguyên một đao. Lập tức ánh đao hỗn nguyên như hình cầu bao trùm cách này thiết trong vương. Thiết trong vương ở trong đó không ngừng kêu thảm thiết, tựa hồ cũng bị phai mờ. Ai đều không ngờ rằng đao khách Lăng Thiên Tiểu tư nhiên như thế hung ác. Hắn thét dài liên tục, ta thật ra muốn xem bao nhiêu đại mộ thổ dân chết ở trong tay của ta. Các ngươi cho dù đến xa luôn chiến đều không đủ tiếp. Xa luôn chiến liền xa luôn chiến, phá thiết người trong tới cũng một cái xét đánh xuất hiện. Cười ha ha. Một người đến trên lôi đài là một đầu đại hán, trực tiếp một quyền liền công kích hướng về phía đao khách Lăng Thiên Tiểu. Chậm đã, đột nhiên một người xuất hiện tại đang trên lôi đài, hơi chút một quyền sẽ đem thiết người trong đẩy lui, chính là Dương Kỳ. Dương Kỳ xuất thủ. Như thế nào tiểu tử, ngươi chẳng lẽ muốn ngăn trở ta thiết người trong cái này? Đầu đại hán mãnh liệt gầm lên giận dữ như sét đánh chi hỏa vào đầu bao phủ xuống đến. Ngươi là ai? Các ngươi đến cùng có bao nhiêu họ? Thiết Dương Kỳ hỏi. Hôm nay đại hội chính là từng cái bỏ sức một môn phái, liền ra một thanh niên tài tuấn. Các ngươi đại mộ thổ dân liên minh muốn tranh đoạt minh chủ có thể, nhưng lại vận dụng cách này hèn hạ xa luôn chiến bí pháp, thật sự là vô sỉ. Mắc mớ gì đến chuyện của ngươi? Đại hội người chủ thì đều không nói gì. Thiết người trong đại hán mãnh liệt quát liên tục ba quyền, công kích hướng về phía Dương Kỳ. Ngươi tính toán thơm vơ vậy sao? Cũng dám đến ngăn trở, chẳng lẽ là muốn tìm cái chết sao? Dương Kỳ cười cười, đột nhiên hấp khí, một quyền đụng nhau đi ra ngoài. răng rắc một tiếng. Cái này thiết người trong hai tay bẻ gãy, đã bay đi ra ngoài. Trên mặt đất không ngừng run rẩy. Ngươi, đây là thi triển cái gì? Khí tôn hắn run rẩy nói, toàn thân hết run, miệng rắn lưới khô. Chính mình thân thể bên trong, một cổ rét lạnh tiểu văn dao trong người không ngừng giày vò lấy, khiến cho hắn toàn thân đều ở vào một loại muốn sống không được, muốn chết không xong hoàn cảnh. Đa tạ đạo huyên tương trợ. Hét thảm một tiếng truyền lại ra. Cái kia đao sách lăng thiên tiểu một đao cảm phá thiết trong vương nguyên thần. Sau đó đột nhiên chấn động. Đao mang đem người này tất cả linh hồn, huyết ngục toàn bộ hấp thu kiến vào trong đó. Rõ ràng không để được người này đào tẩu. Dễ nói. Ta là xem cái này đại mộ liên minh hổ dân hèn hạ vô sỉ. Rõ ràng xa luôn chiến. Như vậy tranh đoạt minh chủ, lại có ý nghĩa gì? Dương Kỳ thản nhiên nói, đương nhiên. Đây cũng là từ bản thân suy nghĩ. Cái này đại mộ liên minh hổ dân, không biết bao nhiêu họ thiết cao thủ, nhưng là lực chiến đấu của bọn hắn nhưng vẫn là cùng lăng thiên tiểu mực này cao thủ tuyệt thế kém rất nhiều. Có thể thấy được là tạm thời bị người rót sống đi tới. Cũng không biết là cái gì cao thủ tuyệt thế. Rõ ràng đối với hắn như vậy dám quán đính. Đao khách lăng thiên tiểu nói, đạo hương chí công phi thường lợi hại. Rõ ràng một chiêu liền đánh bại cái này thiết người trong. Bất quá đạo hương kế tiếp là muốn cùng ta tỉ thí sao? Cái kia cũng không phải, ta bất quá là xem không xem qua, ngăn cản cái này xa luôn tiến hành vi mà thôi. Dương Kỳ đột nhiên một chỉ điểm đi ra ngoài. Lập tức đao khách lăng thiên tiểu chấn động toàn thân. Chỉ cảm thấy một cổ nhiệt khí tràn ngập thân thể. Vừa mới xa luôn chiến bị nguyên khí tổn thất, toàn bộ đền bù trở về. Lập tức trên mặt hắn hiện ra sai biệt thần sắc, hương để thật sâu dày khí công. Tại hạ bội phục. Rõ ràng trong nháy mắt, khiến cho kinh lực của ta khôi phục. Không sao cả, bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Dương Kỳ nói, đạo hương còn tiếp tục nữa. Ta ở này trên lôi đài là đạo hương hộ pháp. Nhìn một cách đến cùng có bao nhiêu vô sỉ đại mộ liên minh người đi lên xa luân chiến. Trong lúc nói chuyện, hắn đối với cái kia thiết trong có người nói, các ngươi còn có cái gì họ thiết đi lên. Đều cùng đi a. Lần này liên minh chính là chúng ta thông thần cổ lộ bên trên trong tông môn bộ sự tình. Các ngươi đại mộ thổ dân muốn cản ngang một cước, chỉ sợ là không có dễ dàng như vậy. Dương Kỳ đem cái kia Mai Thánh giáo giáo chủ đánh thành bánh thịt. Đã cùng đại mộ người trong liên minh kết thành rất lớn thù hận. Hơn nữa đao này khách lăng thiên tiểu tựa hồ là một cái có thể đáng giá tiếp nhận người. Dương Kỳ liền đi lên trợ giúp hắn một tay. Xuyên cua đốt nẹt. Như vậy đã có thể ra vẻ mình nghĩa bạc vân thiên. Lại có thể cho đại mộ bản thân thổ dân hung hăng giả thích. Nhưng lại nhất cử lưỡng tiện sự tình. Các ngươi, thiết người trong toàn thân run rẩy, ta nhận thua, có thể phóng thích ta đi à? Nói cho các ngươi biết, ta đại mộ bản thân thổ dân liên minh, vô số cao thủ, chúng ta họ thiết ngàn vạn người, căn bản chết không hết. Lần này cho dù xa luân chiến cũng có thể đem các ngươi toàn bộ tông môn anh mới hoàn toàn phá hủy. Ngàn vạn người ngươi làm cao thủ là heo? Dương Kỳ nở nụ cười, rất nhiều người như vậy đều xuất hiện đi để cho ta tới nhìn xem đến cùng ai lợi hại. Này, đúng lúc này, trong sân một ít cao thủ kêu lên, đánh liền đánh, đừng như vậy dài dòng. Còn có Như Ý Thiên Tôn thiếu công chủ, ngươi cùng đao này khách lăng thiên tiểu đều muốn tranh đoạt minh chủ. Sớm muộn một trận chiến, ngươi như vậy giả mù sa mưa trợ giúp hắn làm gì? Chẳng lẽ là muốn hắn ngăn cản ở phía trước, hay ngươi làm sáo hôi? Đình đình chướng ngại. Ai? Dương Kỳ nhìn xuống, trông thấy người nói chuyện. Chính là một môn phái không chút nào thu hút cao thủ. Biết rõ người này là bị người khác sai khiến. Lập tức hắn cũng mặc kệ. Là đối với hoàng phủ sáng thế, Mục Nhân Vương, Tố Tâm ba đại cao thủ nói ba vị. Hôm nay tranh cử minh chủ, không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nhất định phải gọt rúa, xa luôn tiến hành di. Chỉ sợ là không thể làm a. Vậy cũng không sao cả. Hoàng phủ sáng thế nhàn nhạt nhìn Dương Kỳ, xa luôn chiến cũng không gì không dám làm đâu. Ngươi không muốn mạnh mẽ xuất đầu. Đang như lời ngươi nói. Nay thiên minh chủ tranh cử. Đích thật là muốn gọt rúa. Đã trải qua xa luôn chiến. Nếu như còn có thể sừng sững không ngã. Vậy thì thật là thuộc thần khó dò. Không đâu địch nổi. Mới có tư cách làm minh chủ, cả xa luôn chiến đều trải qua không được, làm sao có thể đủ làm mà vượt minh chủ. Rất út, rất út. Dương Kỳ gật gật đầu, biết rõ cái này hoàng phủ sáng thế đối với chính mình rất là bất mãn. Tốt cái gì tốt một cái sáng thế điện đường nguyên lão quát Dương Kỳ. Ngươi đến cùng chỉ thí không thể so với thử chỉ thí liền nhanh chóng cùng đao sách lăng thiên tiểu luận võ. Người thắng làm vua, kẻ bại bị núp ao, sau đó tiếp nhận kế tiếp khiêu chiến. Nếu như không thể, vậy thì mời xuống dưới, lại để cho lăng thiên tiểu tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến. Từng cách đến, ai có thể đủ cuối cùng đứng ở cách này trên lôi đài, có thể đạt được thắng lợi. Không tệ, cái kia Mục Nhân Vương mở miệng Dương Kỳ. Hiện tại toàn bộ trên lôi đài chỉ còn lại ngươi cùng lăng thiên tiểu, các ngươi không thể so với võ. Cái kia thành bộ dáng gì nữa, chẳng lẽ ngươi muốn đầu ngồi ở chỗ này? Là lăng thiên tiểu hộ pháp, xem hắn xa luôn chiến đối thủ sao, ngày bằng với là hai người các ngươi liên thủ, càng thêm không phù hợp quy củ. Đúng, cái này quá không phù hợp quy củ. Một ít mọi người nhao nhao gật đầu. Trên lôi đài thủy chung chỉ có thể đủ đứng hẳn một người. Đây là quy củ. Hai người phối hợp đánh lôi đài, cái kia coi như cái gì. Đao sách lăng thiên tiểu nghe thấy những cái này nghị luận, trường đao dựng lên Dương Kỳ đạo hương. Ta phi thường cảm tạ ngươi diện thủ, nhưng là bọn hắn nói không sai, không có tư cách trải qua xa luôn chiến, đích thật là không cách nào lên làm minh chủ. Hiện tại cái kia đại mộ liên minh hổ dân không đi ra rồi, trên lôi đài chỉ còn lại ta và ngươi. Ta và ngươi liền công bình một trận chiến, vô luận thắng bại, ta đao sách lăng thiên tiểu đều giao ngươi cách này người bằng giúp. Tốt, Dương Kỳ gật gật đầu đáp, như vậy ta cùng với ngươi một trận chiến. Dương Kỳ đạo hương toàn lực thi triển a, sinh lực của ta đã khôi phục đến toàn chỉnh thời điểm đỉnh phong, đều là đạt được ngươi tương trợ, cho nên ngươi không cần cố kỵ. Đao sách lăng thiên tiểu nói cẩn thận rồi, đột nhiên tầm đó hắn án đao lóe lên trực tiếp đến Dương Kỳ đầu lâu phía trên. Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn, một quyền đánh ra. Cái kia đao mang rõ ràng bị bắn ngược trở về, khiến cho đao sách lăng thiên tiểu thân thể liên tiếp lui về phía sau. Hiển nhiên là bị Dương Kỳ một quyền này dẫn động khí huyết phù phiếm, không thể chính mình. Đạo hương tốt mạnh mẽ khí công, bất quá liền xem thân pháp như thế nào. Lăng thiên tiểu trên mặt hiển hiện ra một tia hoảng sợ. Hắn thân pháp mãnh liệt chạy, chân không tiện xuống đất. Đến Dương Kỳ bên người, lại là một đao bổ đi ra ngoài. Một đao kia đỉnh phong chút xíu, ngưng tụ chém bên trong, bất luận kẻ nào đều không thể có thể ngăn cản được phong mang. Dương Kỳ chính là không nhúc nhích, lại là một quyền, ánh đao bị đánh tan. Lăng thiên tiểu chạy như điên đi nhanh, vây quanh Dương Kỳ bá bá bá, liên tục vài đao. Cả người thật giống như con quay, giống như rất nhanh làm cho người khác không kịp nhìn. mà Dương Kỳ chính là đứng ở trong sân, vẫn không nhúc nhích. Thủ trưởng vung vẩy, quyền pháp xuất kích, mỗi một quyền một ngón tay, một chảo một trưởng, đều có thể đem đối phương đao thế phong bế, khiến cho Lăng Thiên tiểu đao pháp không cách nào chém giết đến chính mình trên thân thể đến. Mọi người đã nhìn thấy hai người này, nhất động nhất tính, một cách đi nhanh chạy vội, một cách như núi bất động, mãnh liệt xuất kích tầm đó. Diễn dịch đi ra thượng thừa võ học khí công ảo diệu. Đột nhiên, Lăng Thiên Tiểu lần nữa một tiếng hét dài, thân thể cùng tối tăm lên trong đại lực kết hợp, một đao bổ ra. Trong lòng mọi người chấn động, biết rõ phân ra thắng bại thời khắc đã đi đến. Sờ, 1075 quan hung tranh sao ba. 1.750.747. Chương 1076 anh hùng xuất hiện lớp lớp. Chương 1076 anh hùng xuất hiện lớp lớp. Thứ 1076 chương anh hùng xuất hiện lớp lớp. Tất cả mọi người biết rõ, làm đao khách Lăng Thiên Tiểu một đao cảm giết lúc đi ra, liền nhất định là phân ra thắng bại một khắc. Bởi vì mọi người đối với hắn một đao kia ấn tượng quá sâu khắc lại, chính là vừa rồi một đao kia hắn đánh bại Thiết Tâm Quyền, chém rơi đầu, lại chém ngang lưng Thiết Tâm Ung, cuối cùng đánh chết Thiết Tâm Vương. Vô luận là ai, tại hắn di chuyển đi ra một đao kia thời điểm, đều không thể chống lại, hoàn toàn bị đánh bại, bị đánh chết. Hắn một đao kia tựa hồ lại để cho người căn bản không cách nào chống lại, cũng không cách nào làm cho người trốn tránh. Đối mặt một đao kia duy nhất chỉ có thất bại, không biết ai thắng ai thua. Rất nhiều người trong nội tâm đều phải đang tính toán. Đối với Dương Kỳ, mọi người là nhìn không tốt. Tuy rằng cái kia cô lỗ thú đại xuất danh tiếng, tuy rằng Sa La Cung song tử người trước mặt mọi người tuyên bố chống đỡ Dương Kỳ tranh đoạt minh chủ, đáng tiếc chính là tại đang trên liến hội, Dương Kỳ bị Nhiệt Hải Nhai một chiêu đánh bại, thổ huyết bị thương, sự tình vẫn như cũ là truyền lại đi ra ngoài. Rất nhiều người cũng biết đao khách Lăng Thiên Tiểu chính là cùng Nhiệt Hải Nhai một cấp số cao thủ, lại làm sao có thể cùng đao khách Lăng Thiên Tiểu đối kháng. Nhưng là xem này chiến đấu lại làm cho người đối với Dương Kỳ rửa mắt mà nhìn. Hai người nhất động nhất tính, lẫn nhau dây dưa tầm đó, mỗi người đều đã nhìn ra Dương Kỳ trên thực tế là có thể cùng Lăng Thiên Tiểu chống lại đối thủ. Một đao chém xuống như khóc như ca, tựa hồ là người yêu hổ lộ hết, tựa hồ là thiếu nữ tiến ra, lại tựa hồ là hài tử mộng nghệ. Một đao kia đột phá tất cả đao pháp cực hạn, diễn dịch đi ra hoàn mỹ nhất kết cục. Bất luận kẻ nào tại đây đao dưới ánh sáng đều cũng bị chém chết, hoặc là nói là bị siêu độ, càng hoặc là nói là bị giải thoát. Một đao kia là giải thoát một đao. Ông đao mang lập lòe, xuất hiện rất nhiều kinh mang, một đao rơi xuống về sau, lại lần nữa bay lên. Mọi người cũng không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng tập trung tinh thần nhìn sang, liền phát hiện cái kia đao khách Lăng Thiên Tiểu một đao kia chém tiếp xuống, lại bị Dương Kỳ ngang tay ngăn trở. Sau đó Dương Kỳ chấn động hai tay, ánh đao rõ ràng bay lên. Cái này khẩu quy luật thần đao rời khỏi tay, đao khách Lăng Thiên Tiểu sắc mặt âm tình bất định, tay một cào, cái kia quy luật thần đao bay trở về, co rút lại tiến nhập thân thể của mình bên trong. Đã qua tốt nửa thiên tài nói ra tả Dương Kỳ huyên để hạ thủ lưu tình, ta xa xa không phải là đối thủ của ngươi. Trên thực tế ngươi một chiêu có thể đánh bại ta, lại hao tốn nhiều như vậy chiêu số, ta cảm giác ngươi cho ta lưu mặt mũi. Ngươi nếu như làm tới minh chủ, ta nhất định truy ngươi như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Trong lúc nói chuyện, hắn mấy cách lên xuống, xuống lôi đài, ngồi ngay ngắn đến một hẻo lánh bất động. Hắn cũng không có rời đi, hiển nhiên là muốn quan sát cái này trên lôi đài chiến đấu. Rất nhiều cao thủ tuy rằng không tham gia lần chiến đấu này, nhưng là nếu như có thể quan sát chiến đấu cũng là được ít lời không nhỏ. Dương Kỳ trong nháy mắt đánh bại Đao Phách Lăng Thiên Tiểu. Tất cả mọi người đã biết người này lợi hại. Nhất là Sáng Thế Điện Đường, một ít mọi người sắc mặt có chút khó coi. Sáng Thế Điện Đường cùng Sa La Cung Song Tử Bất Thường mọi người đều biết. Lần này Dương Kỳ nói rõ là Sa La Cung Song Tử chống đỡ người. Nếu như đã nhận được minh chủ, tại đang trước mắt bao người, còn muốn hao phí nguyên khí cho hắn quán đính. Mọi người quả thực là giống như ăn phải con rồi giống nhau khó chịu. Sát, Dương Kỳ đứng lại tại đang trên lôi đài, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên một đạo mạnh mẽ kiếm quang tập kích mà đến. Tuyệt thế kiếm đạo cao thủ xuất hiện. Mọi người liền thấy hư vô sâu bên trong một trận màu đen chấn động. Âm hiểm cười liên tục Dương Kỳ. Ngươi như ý Thiên Tông giết chúng ta Thứ Khách Vương Cung nhiều người như vậy. Hôm nay, ta Thứ Khách Vương Cung người. Thật ra nhìn xem, ngươi có thể không tại đây trên lôi đài đứng thẳng được xuống dưới. Cái này một đạo kiếm quang, nước sơn đen như mực, đến Dương Kỳ trước mặt, giống như một đầu hắc long. Mỗi người đều nghe thấy được một cổ phanh hôi đập vào mặt khí tức cuồn cuộn mà đến, lại là kịch độc chi kiếm. Độc kiếm vừa ra, một cái tối cao kịch độc ấm ý xuất hiện ở Dương Kỳ trên đỉnh đầu. Kịch độc thần kiếm, độc thần chi nhận, đây là đang thông thần cổ lộ phía trên, lại để cho nghe tin rất sợ mất mật. Độc kiếm nghe đồn tại đang thời đại thượng cổ liền tồn tại kịch độc thần khí, chính là độc thần chi vương. Còn sót lại linh khí, có thể đem một cái hư không đều chuyển hóa làm kịch độc quốc gia, coi như là thần. Tại đây kịch độc phía dưới, cũng muốn ngã xuống. Tất cả mọi người là biến sắc, nhưng là Dương Kỳ không ngúc nhích. Hắn ngón tay như hoa sen giống như tách ra, cùng kịch độc kiếm quang đụng thẳng vào nhau. Trong một chớp mắt giống như rèn sắt giống như, va chạm trăm ngàn đến xuống. Sau đó cả người phi nhảy dựng lên, trên thân thể đã bị bao lấy một tầng màu đen khí lưu. Cái này màu đen khí lưu chính là kịch độc độc khí, muốn ám sát tiến vào thân thể của hắn bên trong. Đáng tiếc thân thể của hắn phía trên một trận tối cao khí công tại đang lưu chuyển, những cái kia độc khí nhao nhao bị thiêu đốt mà bắt đầu. Ngay cả là kịch độc chi thần, lại thế nào so ra mà vượt vạn kiếp bất phôi thể. Còn có thần tượng chấn ngục kính, Dương Kỳ không lưu tình chút nào, nhô lên cao một trảo, vèo một tiếng, năm ngón tay như câu, theo cái kia hư không sâu bên trong sinh sinh ra tổ tới một cái hắc y nhân. Sau đó cái này hắc y nhân vặn vẹo, muốn chạy trốn, nhưng là bị hắn vỗ tầm đó, cả cái đầu đều nổ tung. Sau đó Dương Kỳ lần nữa vỗ, cái này hắc y nhân trên không trung liền trở thành một cái màu đen bánh bột ngô, lần nữa bị đánh thành bánh thịt. Bất quá, đem thịt độc thần kiếm lại biến mất. Cái này hắc y nhân bất quá là một cái khôi lỗi, bị đại năng tối cao lấy ý chí xốt vào trong đó. Đối với Dương Kỳ triển khai tuyệt thế ám sát một kích, Thứ Khách Vương Cung đều là phế vật. Dương Kỳ một đạo chân hỏa bắn ra ra, đem cái kia bánh thịt hắc y thích khách thiêu đốt được sạch sẽ. Ta sớm muộn phải tìm đến Thứ Khách Vương Cung, phá hủy cái này tà ma. Mọi người thấy hắn ra tay gọn gàng, cả kịch độc chi kiếm đều không thể thẩm thấu tiến vào thân thể. Kinh hãi phát hiện người này khí công rõ ràng đến như vậy cảnh giới. Phụ thân, mẫu thân, Mục Xạ Thê đứng ở Mục Nhân Vương cùng Tố Tâm sau lưng, nhỏ giọng hỏi người này thực lực đến cùng như thế nào, có phải hay không cùng hắn nói giống nhau cuồng vọng, lợi hại. Mục Nhân Vương nói không thể tưởng được. Kẻ này rõ ràng tu hành đến loại cảnh giới này. Thật sự là thân bất khả chắc. Hắn vừa rồi đánh bại Đao Phách Lăng Thiên Tiểu một chiêu. Kinh diệu tuyệt luôn. Kích giết Thứ Khách Vương Cung Thích Khách. Nhưng cũng là hiển hiện ra nhất hung ác đạo thuật. Hơn nữa hắn chân ma vạn kiếp bất phôi thể tựa hồ cũng không có thi triển đi ra. Chính là thời hợp đánh chết mà thôi. Tu vi đã biết thật là có thể cung cấp khủng bố trung kỳ tu sĩ chống lại. Nói như vậy, chúng ta không thì không cách nào khống chế được hắn. Tố Tâm cũng đã nhìn ra Dương Kỳ thủ đoạn. Biết thực lợi hại. Rất nhiều ẩm tàng ý chí đều không có thi triển đi ra. Không sao. Ngươi nhìn hoàng phủ sáng thế sắc mặt gì thường khó coi. Đã biết rõ người này đối với Dương Kỳ đã căm thù đến tận xương tủy. Tuyệt đối sẽ muốn hết mọi biện pháp để đối phó người này. Chúng ta có thể giảm bớt bao nhiêu tâm tư. Vậy cũng được, cũng không biết giờ này khắc này cái kia thiếu điện chủ tại đang đối với hoàng phủ sáng thế nói thứ gì đó. Mục Xạ Tây nhìn xem thiếu điện chủ đối với hoàng phủ sáng thế đã ở thì thầm. Phụ thân. Tiểu tử này như thế nào lợi hại đến loại trình độ này, chẳng lẽ là Sa La Cung song tử người phải đang bồi dưỡng được đến thủ đoạn? Thiếu điện chủ thần sắc hoảng sợ. Không có khả năng. Sa La Cung song tử làm sao có thể lợi hại như vậy? Mục Nhân Vương cùng Tố Tâm cái này một đôi gian phu dâm phụ thực lực. Ta không phải không biết rõ. Có thể đem một tên tiểu tử bồi dưỡng đến loại trình độ này. Bọn hắn đã sớm đi bồi dưỡng nữ nhi của hắn rồi. Còn có thể bồi dưỡng một ngoại nhân. Ta xem kẻ này tu vi. Đã có thể cung cấp khủng bố trung kỳ cao thủ tuyệt thế chống lại. Tuyệt đối không thể coi thường. Hoàng phủ sáng thế sắc mặt cũng thật không tốt xem. Nếu để cho hắn cướp lấy đến đạt minh chủ đại vị. Chỉ sợ đối với tại chúng ta là một hồi tai nạn. Ta vốn cho là ta mai phục xuống người sẽ đồng thủ. Nhưng là hiện tại xem ra. Coi như là đi lên đồng thủ. Cũng là đưa đồ ăn mà thôi. Nhiệt hải nhai hắn như thế nào không đi ra đến chạy đi đâu hả? Chẳng lẽ là làm rùa đen rút đầu. Nhiệt hải nhai nói là muốn tu luyện một kiện pháp bảo. Bất quá ta xem hắn có khả năng ẩn núp ở địa phương nào nhìn xem. Người này thiên biến vạn hóa. Căn bản không thể suy xét. Hải Nhi cũng không cách nào nắm chắc đến hắn đồng tính. Hải tử hiện tại cũng không có trông thấy thần nhiệt môn người xuất hiện. Thiếu viện chủ nói. Trước tiên lặng theo dõi gì biến. Tối thiểu nhiệt hải nhai cùng người này chính là một hồi long tranh hổ đấu. Lưỡng bại câu thương. Chúng ta ngồi nữa thu như ông thủ lời cũng không muộn. Hoàng phủ sáng thế nói Hải Nhi. Ngươi không nên coi thường thiên hạ anh hùng. Đừng tưởng rằng phụ thân bảo vệ ngươi. Ngươi có thể cùng bọn họ so sánh. Trên thực tế ngươi tuy rằng lợi hại. Nhưng lại không thể làm minh chủ. Bởi vì ngươi cùng thông thần cổ lộ bên trên một ít thiên tài tuyệt thế kém nhiều lắm. Coi như là ta bồi dưỡng ngươi. Ngươi cũng không cách nào tấn thăng đến đạt rất cao cảnh giới. Hải Nhi không phục. Hải Nhi cũng biết. Cái này minh chủ là một cách khôi lỗi. Hơn nữa làm tới minh chủ. Muốn thừa nhận vô biên áp lực. Cùng từ bên ngoài đến đánh chết. Liên tục phòng bị. Bất quá ta chính là muốn làm cái kia lồng kiều nhân. Đáng tiếc chính là trước mắt nhiều cao thủ như vậy ngang trời xuất thế. Thiếu viện chủ thần sắc dữ tợn, không phục tựa hồ phải đang nảy sinh ác độc. Phụ thân sẽ giúp ngươi. Về sau chính thức thành tựu đế vì thông thần cổ lộ bên trên tranh đấu tính toán không được cái gì. Chỉ có chính thức thành thần. Thành tựu chư thần. Mới là sân khấu lớn nhất. Hoàng phủ sáng thế hai mắt kích xả đi ra mạnh mẽ ánh mắt. Nhìn xem trong sân Dương Kỳ. thản nhiên nói người này ta sẽ nghĩ biện pháp đối phó hắn. Đem hắn hết thảy đều bắt lấy. Thi triển đi ra tối cao tái giá thần thông. Thành tựu hải nhi ngươi. Hắn sợ tác hết thảy đều là hải nhi ngươi làm mai mối. Chờ một chút coi như là hắn tranh đoạt đến minh chủ. Tại đang quán đính thời điểm. Ta cũng sớm đã có an bài. Nói như vậy. Phụ thân là đem sang thế kỷ bên trong cuối cùng một tầng quan khẩu tìm hiểu thấu đáo. Hà thiếu điện chủ rất vui mừng nói. Đó là tự nhiên. Ngươi liền nhìn xem phụ thân thủ đoạn. Tiểu tử này mặc dù có so sánh cấp khủng bố trung kỳ thực lực. Nhưng là hắn dù sao không phải cấp khủng bố trung kỳ tu vi. Ý chí còn có rất lớn chỗ thiếu hụt. Non đi một tí. Muốn cùng phụ thân đối kháng. Phụ thân tùy tiện một cái thủ đoạn. Tự sẽ khiến hắn vạn kiếp bất phục. Hoàng phủ sáng thế lạnh lùng nói. Vừa lúc đó. Trong sân. Dương Kỳ đánh bại thứ khách vương cung thích khách. Chấn nhiếp toàn trường. Trong khoảng thời gian ngắn, rõ ràng không có người hướng hắn tới khiêu chiến. Hắn đứng chắp tay nói thiên hạ quần hùng. Anh hùng xuất hiện lớp lớp. Chẳng lẽ sẽ không có hướng bản thân khiêu chiến sao? Nếu như là vậy, bản thân sẽ phải làm cái này minh chủ. Khoát lát, một thanh âm xuất hiện. Một trung niên nhân đi tới. Hắn lăng không đứng vững. Trên đầu xuất hiện rất nhiều khe hở. Rõ ràng cũng là thái cổ thần thuật. Thân thể của hắn bên trên. Ăn mặc nho sĩ y phục. Giống như học giả. Nhưng là một đôi mắt lại bích lục. Hiện diện ra ác ma giống như mùi vị. Sờ. 1076 anh hung xuất hiên loi lon. 1.750.748. Chương 1077 thần bí cao thủ. Chương 1077 thần bí cao thủ. Thứ 1077 chương thần bí cao thủ. Người trung niên này cực kỳ giống ác ma. Văn sử địa ngục ác ma trung niên nhân văn sĩ. Bất quá trên người của hắn cũng không có ác ma huyết mạch. Lại mang theo một tia tà thần mùi vị. Không hề nghi ngờ, chính là một cái thế tà ma. Đây là tà thiên quân. Tà thiên quân đều xuất thủ. Người này không phải tà quân môn môn chủ sao? Nghe đồn hắn tại đang trước đây thật lâu. Tu luyện trùng kích cấp khủng bố trung kỳ cảnh giới. Kết quả một chút thất bại. Cuối cùng tẩu hỏa nhập ma nổ tung. Thi cốt vô tồn như thế nào hiện tại còn sống? Hắn cũng không có trùng kích đến cấp khủng bố trung kỳ tu vi. Nhưng là hắn thần thông lại gia tăng đến một cái kỳ diệu. Càng ngày càng tiếp cận cấp khủng bố trung kỳ. Lập tức, cái này tà ác trung niên văn sĩ vừa lên tràng. Rất nhiều nhận biết hắn lão ngoan đồng đều nhao nhao kêu lên. Hiển nhiên người này lại là một cái khó lường đại nhân vật. Tất hạ gọi là tà thiên quân. Dương Kỳ nói, đương nhiên, tà ác trung niên văn sĩ hai tay khẽ động, cũng không có tiến công, mà là mỉm cười nói không thể tưởng được như ý thiên tông môn phái này. Rõ ràng xuất hiện ngươi cao thủ như vậy, đích thật là khó lường. Cho dù là lần này ngươi không có nên làm minh chủ, cũng có thể đủ tự hào, răng rắc. Dương Kỳ đột nhiên hướng phía trên người mình một chảo. Lập tức bắt được một thứ gì. Vật kia nhìn như vô hình. Nhưng lại bị bắt gặp hiện diện ra. Giấy tua vặn vẹo. Phát ra tới chi chi chi chi bén ngọn âm thanh. Chói tai. Lại để cho người cảm thấy vô cùng không thoải mái. Chỉ là nghe thấy thanh âm kia đều cảm thấy váng váng đầu não chướng, không thể chính mình. Là một cái lớn bò cạp, toàn thân màu tím đen, ngược lại câu phi thường hung ác, phía trên ánh sáng màu lam lập lòe, không biết lúc nào hung hăng đinh một chút người, phía trên dịch liệt thần tính truyền lại ra, cái này thần tính hợp tà ác, tạo thành tà thần lực, là một loại cực kỳ lợi hại biến dị thần tới chi lực. Loại độc chất này bò cạp, không phải thế tục chúng độc trùng, mà là thần tới độc trùng. Cả thần cũng có thể xúc phạm tới. Hiển nhiên là vị này tà thiên quân không biết lúc nào lặng lẽ phóng ra đi ra ngoài. Đinh phải đang thân thể của mình lên trên, khiến cho chính mình toàn thân tê liệt. Đáng tiếc chính là cái này Đông Tây Cương vừa nhiễm đến chính mình trên thân thể, đã bị chính mình phát hiện. Một chút lắm, Dương Kỳ thi triển đi ra 3 phần sức mạnh, cái này bò cạp bị vặn được sợt, o, e, t, xoẹt, z, o, e, t. Kêu to, phát ra tới bén ngọn chói tai vang lên. Cũng không có bị Dương Kỳ một chút bóp chết. Có thể thấy được cái này bò cạp bản thân thể rất mạnh hoành. 3 phần sức mạnh có thể đủ đánh bại tạc bất luận cái gì một cái cao thủ. Nhưng không cách nào xúc phạm tới một bò cạp. Trông thấy bò cạp bị Dương Kỳ nắm, cái này tà thiên quân trên mặt lập tức hiển hiện ra mạnh mẽ thần sắc. Thiếu công chủ, ta và ngươi đối thoại, ngươi chừng nào thì rõ ràng đem ta nuôi nấm bò cạp trộm đi nha. Ha ha, quả nhiên là tà thiên quân, làm việc tà ác, thủ đoạn độc ác. Rõ ràng tại đang thừa lúc ta lời nói tầm đó, vụng trộm phóng thích độc trùng đến hắn ta. Bình tĩnh mà xem xét, cái này độc trùng thần giới đích thật là lợi hại. Dương Kỳ nhàn nhạt cười nói, bất quá không chút nào không làm gì được ta. Ngươi muốn tranh đoạt minh chủ, đao thật thương thật đến, làm gì thi triển những cái này âm mưu từ kế thủ đoạn. Nghe ngươi trùng kích cấp khủng bố trung kỳ tu vi, không có có thể thành công, có thể thấy được vấn hay là tâm thần ác độc, là thiên địa không để cho bằng không. Mà nói lại thế nào trùng kích không thành công, răng rắc, Dương Kỳ đột nhiên tay vừa dùng lực, cái này bò cạp lập tức biến thành cho bụi. Cái kia tà thiên quân sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Ngươi hủy ta một chỉ tự độc trùng thần tới, ngươi biết phản ta rồi bao nhiêu lỗi sao? Suy suy suy suy. Hắn cái này một nổi giận, lập tức trên thân thể hít xả đi ra rất nhiều đường cong, toàn bộ đều hướng phía Dương Kỳ lăng bắn tới. Trong một chớp mắt, Dương Kỳ quanh thân vô hình cương khí phía trên rõ ràng xuất hiện một tầng dày đặc côn trùng. Những cái này côn trùng ghé vào hộ thân cương khí phía trên, vô luận hộ thân cương khí như thế nào xoay tròn, côn trùng đều trên cơ bản không có nửa điểm tổn thương. Thậm chí tại đang gặm thức ăn hộ thân cương khí. Đây là chuyện bên trong thần thi trùng theo chư thần trong thi thể sinh ra thần giới dị trùng, lấy chư thần thi thể làm lương thực, dưỡng sục ra mãnh liệt độc tính. Bất luận cái gì chân khí cũng không thể đủ tổn thương. Như ý thiên công công chủ mãnh liệt đứng thẳng lên, trên mặt hiển hiện ra kinh hãi thần sắc. Ha ha ha, tà thiên quân phát ra tới bén ngọn âm thanh chói tai, cái này là thần thi trùng. Ta theo thần giới trong thi thể bắt đến thi trùng, dùng hết vô số thủ đoạn, thi triển đi ra mê thần chi âm mới đem bọn họ khống chế được. Tu luyện mấy tỷ năm, rốt cuộc biến thành một kiện lợi hại pháp bảo, có thể đem ngươi hoàn toàn chém chết. Ngươi là tốt rồi, tốt thường thù a. Vậy sao? Dương Kỳ bị bao lấy ở đằng kia thần thi trùng bên trong, vẫn không nhúc nhích. Mặc cho cái này thần giới thi trùng đến gặm thức ăn hộ thân cương khí, hắn đột nhiên chấn động, một cổ kiếp ba chấn động đi ra ngoài, làm không chi xuống, tất cả thần thi trùng toàn bộ đều bị đánh bay. Nhưng là đánh bay thần thi trùng cũng không có diệt vong, mà là đang không trung lần nữa ngưng tụ trở thành một đoàn, dày đặc đánh hết xuống. Đáng tiếc chính là Dương Kỳ trong miệng ngọc động chú ngữ, cái này chú ngữ cùng một chỗ, lập tức thần thi trùng liền bất động trên không trung. Tất cả trùng tựa hồ cũng bị ảnh hưởng, trong một chớp mắt rõ ràng cứng ớt bị Dương Kỳ chặt đứt tinh thần liên hệ. Sau đó, thần thi dùng một trận nổ vang, rõ ràng hướng phía Tà Thiên Quân kích xạ tới, bắt đầu cắn trả. Cái này, làm sao có thể cái này thần thi dùng đã bị ta đã luyện thành thân ngoại hóa thân? Nguyên thần thứ hai, lại làm sao có thể cắn trả cái này Tà Thiên Quân thiếu chút nữa hét sầm lên. Liên tục thúc sụp pháp quyết, lại không có một chút tác dụng. Cái kia thần thi trùng kích thích tiến vào thân thể của hắn, khiến cho hắn hộ thân cương khí bị hoàn toàn giảm sức ăn. Hảo hảo hưởng thụ đây hết thảy a, cái này gọi là gieo gió gặt bão. Dương Kỳ đến Tà Thiên Quân bên người, một ngón tay điểm ra. Xoẹt, Tà Thiên Quân trên thân thể hộ thân khí công bị trong một chút mắt phá vỡ, cương khí phá vỡ. Những cái kia thần thi trùng trực tiếp chui vào thân thể bên trong. Trong ức, linh hồn trong thức hải, hắn lập tức liền hét thảm lên. Cả người trên mặt đất không ngừng lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại tầm đó. Toàn thân bắt đầu hư thối, nguyên thần đều không thể thoát đi ra ngoài. Trên thực tế cái này thần thi trùng cả thần thi thể đều có thể giảm thức ăn. Một khi tiến vào trong cơ thể con người, độc tính mãnh liệt, trực tiếp đem nguyên thần đều ngăn lại ở, người ý chí đều không thể đào tẩu. Thứ này thậm chí đặc biệt ăn nhân thần độc. Mọi người nghe thấy Tà Thiên Quân kêu thảm thiết, sờn hết cả gai ốt, cũng biết cái này thần thi dùng sức mạnh, tại đang thông thần cổ lộ bên trên. Một khi gặp thần thi dùng, đều được bỏ trốn mất dạng. Không có người nghĩ đến đi bắt. Răng rắc. Mọi người đã nghe được một trận xuân sơi tái lá sâu âm thanh. Cái kia Tà Thiên Quân cũng đã biến thành một đống bạc cốt. Cái này bạc cốt còn không ngừng run rẩy vạc trần, phát ra tới yếu ớt ý niệm. Cứu ta. Dương Kỳ, ta nguyện ý đầu nhập vào ngươi. Không được giết ta. Ta đã tu luyện tới đạt bạc cốt chi hồn cảnh giới. Cốt tức là hồn, hồn tức là cốt, tiếp cận bất hủ. Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn, một trưởng chấn đi ra ngoài. Cái này cốt giá răng rắc một tiếng, đứt gãy thành bụi phấn. Sau đó thần thi dùng một trận giảm thức ăn sạch sẽ. Tà Thiên Quân đã bị chính mình thần thi trùng cho ăn hết, cốt giá đều không thừa xuống. Dương Kỳ vung tay lên, những cái kia thần thi trùng cày đặc tập hợp trở thành một đoàn, đến trên tay của mình. Hắn cẩn thận nhìn xem mỗi một trùng, liền phát hiện cái này trùng giống như phi thiên con kiến, nhưng là cực kỳ lợi hại. Thân thể kết cấu chính là một bức tự nhiên thần đồ, tinh vi vô cùng, ẩn chứa cao thâm tánh mạng kết cấu. Hắn di chuyển đi ra rồi thần thánh nhiễm đại viên mãn chủ thể nhất thiết, tu vi đến tối cao cực hạn, đem thần thi trùng trực tiếp chuyển hóa thành đồ đạc của mình. Ông, thần thi trùng hóa thành khổng lồ hình cầu, trên tay bay múa. Dương Kỳ ném đi, cái này một đoàn trùng phân liền đạt tới lôi đài bên ngoài. Mỗi người đều tránh ra, lại phát hiện trùng vân đến như ý thiên tông chung quanh, không ngừng xoay tròn, sau đó rơi vào đến tông chủ bên người. Tông chủ, cái này một đoàn trùng vân, ta đã luyện hóa, ngươi bây giờ có thể trực tiếp thần niệm câu thông, chúa thể thần thi trùng, không có nửa điểm cắn trả. Giống như là thần khí pháp bảo, giống như đã có cái này thần thi trùng, ta xem ai dám dọc chúng như ý thiên tung. Dương Kỳ tại đang trên lôi đài phát ra tới hung ác âm thanh. Hảo, tôn chủ đều lòng còn sợ hãi, không dám đi đụng cái kia thần thi trùng, mà là dùng thần niệm tâm tư cẩn thận thăm dò. Quả nhiên phát hiện cái này một đoàn trùng vân phi thường ung thuần, vì hắn đem tinh thần lực thẩm thấu tiến vào trong đó về sau, trực tiếp tiếp nhận không có nửa điểm trở ngại. Chỉ chốc lát sau, tinh thần lực tại đang trùng vân sâu bên trong cũng đã mọc rễ. Tôn chủ phát ra tới cười khá tốt, rất tốt. Quả nhiên bị ta hàng phục. Trùng Vân Hải mặc Bách Xuyên giống như tiến nhập tay áo của hắn bên trong. Rất nhiều người trông thấy một màn này, trong nội tâm đều âm thầm khiếp sợ. Quyết định về sau tuyệt đối không thể cùng Như Ý Thiên Tôn đối nghịch. Dương Kỳ chém chết Tà Thiên Quân thản nhiên nói thì còn ai ra. Hiện trường lại ở vào thời gian dài tĩnh lặng bên trong. Không có người đi lên. Ban đầu Dương Kỳ đánh bại một cái cao thủ, muốn tiêu hao không ít thực lực. Tất cả mọi người nên đi lên mới là. Xa luôn tiến. Nhưng là hiện tại cũng đã nhìn ra. Dương Kỳ đánh bại người ở chỗ này. Rõ ràng không cần tốn nhiều sức. Không có một chút khó khăn chắc trở. Hoàn toàn hời hợt. Coi như là vừa mới bước ra cấp khủng bố sơ kỳ. Tinh thần khắc độ chỉ có một. Hai tu sĩ cũng có thể nhìn ra được. Người này cũng không có tiêu hao một chút năng lượng nguyên khí tinh thần. Hoàn toàn là ở vào một cái đỉnh phong trạng thái. Như vậy đi lên bất quá là muốn chết mà thôi. Liệt Hải Nhai người này như thế nào còn không ra. Rất nhiều người đều hy vọng Liệt Hải Nhai xuất hiện. Cùng Dương Kỳ làm cuộc chiến sinh tử. Nhưng là người nọ thủy chung không đi ra. Cũng không biết đang chờ đợi cái gì. Dương Kỳ ánh mắt vần quanh bốn phía. Hắn đương nhiên biết rõ. Sự tình không có khả năng cứ như vậy tính toán hoàn tất. Nếu như cứ như vậy cướp lấy đến minh chủ. Cái kia quá dễ dàng. Quá không chân thực rồi. Hôm nay ở đây rất nhiều từ bên ngoài đến thế lực cũng còn không có ra tay. Một khi ra tay, hắn còn có gian khổ một trận chiến. Thậm chí hắn sẽ hoài nghi. Có cấp khủng bố trung kỳ cao thủ. Làm bộ không có đột phá người đến đây đối với hắn ra tay. Như vậy, chính là hắn gian nan nhất thời khắc. Bất quá cũng là hắn đáng giá nhất khiêu chiến thời khắc. Lần chiến đấu này vô cùng khó được. Ta đến lính giáo. Đã trầm mặt một nén nhang thời gian về sau. Một bóng người tử đứng ở trên đài cao. Mỗi người đều là ánh mắt hoa lên. Không biết chuyện gì xảy ra. Đã nhìn thấy một cái đeo mặt nạ bằng đồng xanh thần bí nam tử xuất hiện tại đan dương kỳ phía trước. Cái này mặt nạ bằng đồng xanh thần bí nam tử. Cái gì vũ khí đều không có. Âm thanh khàn khàn. Nhìn. Ê. À. Mơ. Dương Kỳ ta đến lính giáo cao chiêu của ngươi. Ngươi là ai? Dương Kỳ không biết nam tử này. Mọi người cũng không nhận ra nam tử này. Ai cũng không biết hắn là từ chỗ nào xuất hiện. 1077 tham đi cao thu. 1.750.749. Chương 1078 thần bí cao thủ 2. Chương 1078 thần bí cao thủ 2. Thứ 1078 chương thần bí cao thủ 2. Ngươi không tất yếu biết rõ ta là ai, chỉ cần biết rằng ta có thể đánh bại ngươi là được rồi. Mặt nạ bằng đồng xanh thần bí nam tử nói đối với sự thất bại ấy chỉ cần ghi khắc thất bại là được rồi. Cái này mặt nạ bằng đồng xanh thần bí nam tử khẩu khí kinh người. Vừa đến đạp trên lôi đài. Liền đối với Dương Kỳ trên cơ bản chẳng thèm ngó tới. Dương Kỳ lại cảm giác được. Nam tử này trên thân thể công lực đang không ngừng để tổ nổi lên. Tựa hồ tùy thời cũng có thể bảo phát đi ra mạnh nhất một ít. Không khỏi khẽ cười nói miệng ngươi khí mặc dù lớn. Bất quá trên thực tế lại đối với ta hết sức kiêng kỵ. Nói cách khác sẽ không như vậy âm thầm tăng lên công lực. Muốn tùy thời đối với ta ra tay. Cũng tốt. Ta cũng lười phải hỏi tên của ngươi. Ngươi đối với. Sự thất bại ấy ta là không cần hỏi tên của hắn. Chỉ cần đem hắn đánh bại là được rồi. Vèo. Hắn rõ ràng tỷ lệ xuất thủ trước. Năm ngón tay một chảo. Khí hình xuất hiện. Đến trước mặt của hắn. Ngạnh xanh xanh chụp vào cái này thần lý nam tử mặt nạ bằng đồng xanh. Thủ pháp cực nhanh. lại để cho người xem thế là đủ rồi. Hắn chiêu thức ấy chính là 72 tổ vương tuyệt học bên trong hình bóng thần mắt. Ý là một xảo hướng đối phương hình thể. Liền đối phương bóng sáng cũng có thể trực tiếp đã nắm đến. Bóp chết. Diệt sát. Một chiêu thế địch năm ngón tay khí hình bao phủ có thể cho người không thể động đậy. Lấy dương thì hiện tại khí công tu vi di chuyển ra. Thiên hạ có thể trốn thoát được hắn một xảo. Tuyệt đối là ít càng thêm ít. Phượng Mao lân sát. Nhưng là mặt nạ bằng đồng xanh thần lý nam tử thân thể lại là một bông hoa. Rõ ràng theo dương kỳ mắt thế bên trong di chuyển tới. Vèo một chút. Cánh tay của hắn giống như miếng tiên. Hung hăng quật đi qua. Đánh trúng dương kỳ mu bàn tay. Đơ à nơ gơ. Gờ. Hình như là chuông lớn đại lữ. Dương kỳ trên mu bàn tay. Phát ra tới chấn động thiên địa vang lên. Sóng âm truyền lại đi ra ngoài. Rất nhiều người sắc mặt đều một chút trắng bệch. Có người tựa hồ là chịu đựng không nổi. Một ngụm máu tươi phun ra ra. Có thể thấy được đối phương lần này quật chi mãnh liệt. Coi như là một tòa thái cổ thần sơn cũng muốn bị trực tiếp rút bảo. Nhưng là quật đến dương kỳ trên thân thể. Lại một chút sự tình đều không có. Cái kia mặt nạ bằng đồng xanh thần lý nam tử cũng là hơi sững sờ. Tựa hồ không ngờ rằng dương kỳ thân thể rõ ràng như vậy có kháng đòn năng lực. Thừa lúc hắn như vậy sững sờ, dương kỳ tay bắt một phen, hướng phía tay của đối phương cánh tay bắt dưới đi. Nhưng là mặt nạ bằng đồng xanh thần lý nam tử cánh tay một chút rút lấy trở về. Ngô lên cao lại là to lại. Như từ phủ phá núi. Nện vào dương kỳ trên đỉnh đầu. Dương kỳ thân thể lui về phía sau. Tránh khỏi. Vừa rồi thủ đoạn bị hắn co lại mà bên trong. Dương kỳ thân thể tuy rằng không có chuyện gì. Nhưng là toàn thân cũng rất nhiều cảm giác được nhức mỏi. Một chiêu này thần thông. Lực lớn vô cùng. Nếu không phải hắn tu luyện 300 cướp bất phôi thể. Căn bản ngăn cản không nổi. Hơn nữa, trong lòng của hắn càng thêm khiếp sợ chính là đối phương cái này co lại đánh mà đến. Cái loại này sức mạnh, cùng thần tượng chấn ngục chính cực kỳ tương tự. Hắn giống như thấy được một đầu thần tượng chi vương. Cái mũi hung hăng quật xuống dưới. Người này rõ ràng cũng sẽ thần tượng chấn ngục chính dương kỳ trong nội tâm chấn động. Chỉ có thần tượng chấn ngục chính mới có thể bảo phát đi ra khổng lồ như vậy uy lực. Nếu không thân thể của hắn hiện tại đã đạt tới nguyên bất phôi, vạn kiếp bất ma trình độ, cái gì đại lực đều không thể phá hư, không có khả năng toàn thân nhức mỏi. Bất quá đối phương cái môn này thần tượng trấn ngục chính, tượng hồ trải qua các loại biến hóa, không là đơn thuần thần tượng trấn ngục chính rồi. Nhất là toàn thân đều ẩn chứa cương mãnh nổ tung sức mạnh. Tựa hồ bị người biến hóa đã qua. Bằng không mà nói không có chư thần ấm ý. Căn bản không thể tu luyện. Chẳng lẽ người này là cao thủ thời đại thái cổ. Hoặc là ngạo thiên thuộc hạ người dương kỳ một mặt tiến công. Thân thể tung bay lập lòe. Đã nhìn thấy người này cánh tay như là khổng lồ tượng mũi. Lại hình như là hai cái thần tiên. Lấy dược thần khó lường thần uy quật đi qua. Trong một chớp mắt. Toàn bộ trong sân. Đều là cánh tay của hắn bóng roi. Khí lưu ầm ầm nổ tung. Khổng lồ sức lực phong khắp nơi hít xả. Hóa thành các loại lưới dao gió. Đầy trời bay múa. Đã tạo thành một hồi tai nạn. Có một ít tới gần bên bờ lôi đài cao thủ nhao nhao lui về phía sau, sư sư sư sư. Hình phong không dứt trên lôi đài khổng lồ bạo phá chấn động. Mưa thanh truyền lại ra, khiến cho mỗi người đều cảm nhận được ở trong đó ẩn chứa phá hư tính uy lực. Mỗi người vẻ mặt thất sắc. Đột nhiên, hoàng phủ sáng thế vừa thua múa. Khổng lồ khí tràn. chậm rãi bao phủ toàn bộ lôi đài, ngăn cản cái kia mặt nạ bằng đồng xanh thần bí nam tử bão táp quyết tán. Hắn cảm giác được chính mình cách lồng khí, tại đang trong nháy mắt, tao ngộ đến 100 tỷ vạn lần công kích, chân khí đều có chút phù phiếm, lập tức chấn động. Thế mới biết cái kia mặt nạ bằng đồng xanh thần bí nam tử sức mạnh đích thật là khổng lồ, trí pháp như thần. Đây là võ học bên trong trí pháp, vận cánh tay như cây roi, quật quấn quanh, uy lực cực lớn, thậm chí đã vượt qua quyền, trưởng, chỉ, xào các loại chờ phương pháp. Dương Kỳ cũng là âm thầm kinh hãi, bởi vì đối phương bảo ích sức mạnh càng ngày càng mạnh, tựa hồ vĩnh viễn không có dừng. Hắn tình cờ tiếp đối phương một quyền, một tay, lập tức cũng cảm giác được toàn thân kịch liệt chấn, chân khí đều chấn động được vô cùng sức mạnh. Biết rõ đối phương đem cái môn này thần tượng chấn ngục chính khí công tu luyện tới đạt đỉnh điểm, nhưng là đối phương thân thể bên trong không có một chút chư thần ấm ý khí tức. Chỉ có hai loại khả năng, để nhất bị người khác truyền thụ thần tượng chấn ngục chính chân khí trong người tận lực bồi dưỡng. Thứ hai chính là người khác đem cải biến thần tượng chấn ngục chính khí công giao cho hắn, khiến cho được tu hành nổi lên. Cũng không cần chư thần ấm ý. Đương nhiên cải biến thần tượng chấn ngục chính khí công, uy lực không bằng chính thức lợi hại. Dương Kỳ cảm thấy rất có thể không phải điểm thứ hai. Hơn nữa, tại đang giao thủ tầm đó, lẫn nhau quan sát, Dương Kỳ liền phát hiện người này khí công lại là chính mình chưa từng có gặp, càng lợi hại hơn. Võ học áo nghĩa kinh nghiệm có một ít cùng loại với ngạo thiên chiến đấu phương pháp, nhưng lại ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ tinh thần huyền lý. Tựa hồ là đã đem thời đại thái cổ chư thần ấm ý phương pháp cùng ngạo thiên chiến đấu phương pháp kết hợp cùng một chỗ, sáng tạo ra đã đến một môn cực kỳ lợi hại vô địch huyền công thần thông. Thanh, Dương Kỳ cánh tay cùng mặt nạ bằng đồng xanh thần lý nam tử cánh tay rốt cuộc đụng thẳng vào nhau. Dương Kỳ thân thể siêu nhiên lui về phía sau, mà mặt nạ bằng đồng xanh thần lý nam tử thân thể cũng là một cái bay ngược đụng đánh ra ngoài. Dương Kỳ tựa hồ là sắc thu kia đều. Bất quá mặt nạ bằng đồng xanh thần lý nam tử trong nội tâm lại thật khiếp hãi. Chính mình từ khi bắt luyện hành cách này một bộ tượng vương thần tiên về sau, cơ hồ không đâu địch nổi. Cánh tay như cây soi, trước hết quật xuống, coi như là nhất hung hoàng cao thủ, đều chỉ sợ tránh khỏi bị đánh bạo phát kết cục. Trong đó khí công chi tu hành, cơ hồ là vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Nhưng là, hiện tại rõ ràng có cấp khủng bố trung kỳ trở xuống đích người, cùng chính mình tượng vương thần tiên đối kháng, cứng đối cứng. Quả thực là có một loại làm cho không người nào có thể tin cảm giác. Chỉ có hắn tự mình biết cái này tượng vương thần tiên sức mạnh đến cùng lớn đến bao nhiêu. Khoan các ngươi, đây là cái gì khí công, vì cái gì to lớn như thế? Uy lực, Dương Kỳ hỏi. Mặt nạ bằng đồng xanh thần lý nam tử cười lạnh một tiếng, là cái gì khí công? Chính ngươi lòng dạ biết rõ. Như thế nào đây, ngươi không thể nào. Cái môn này khí công sẽ bức bách ngươi thi triển đi ra ngươi cuối cùng nội tình. Đương nhiên ngươi biết ngươi cuối cùng nội tình là cái gì. Nếu như không thi triển đi ra, kết cục liền chỉ có một. Cái kia chính là bị ta sinh sinh công kích mổ tung. Ngươi là phương nào thế giới người? Dương Kỳ đương nhiên biết đối phương chỗ nội tình là cái gì. Chính là chư thần ấm ý. Chỉ tiếc, mình bây giờ tu vi đến sâu nhất cảnh giới, căn bản không phải một ít người đủ khả năng lý giải. Đã trở thành người thừa kế đại mộ, lại lính ngộ cô lỗ thần công, đã hoàn toàn thoát ly chư thần ấm ý cách không cùng, tự thành một trường phái riêng. Ngươi là thế giới tương lai, vẫn hay là thời đại thái cổ? Ha ha, ngươi cho dù suy đoán a, ta cũng không phải. Nhưng cũng đều là bọn hắn tinh hoa, toàn bộ quy về ta một lò. Ta sau này sẽ là nhất tồn tại vĩ đại. Mặt nạ bằng đồng xanh thần bí nam tử trong giọng nói hiển hiện ra một tia cuồng nhiệt mùi vị. Bọn hắn bất quá đều là của ta phụ ra. Đương nhiên ngươi cũng là. Ầm ầm. Mặt nạ bằng đồng xanh thần bí nam tử đột nhiên tầm đó một chân đá đi ra ngoài, khí hình nổ tung. Chân của hắn cũng rất giống là roi, cũng quật đi qua. Ta tại đang vừa rồi bất quá là thi triển hai tay tiên pháp. Kế tiếp ta liền cho ngươi nhìn xem hai tay, hai chân tiên pháp đến cùng như thế nào. Thân thể của hắn cửa vị lơ lửng tại không trung, tay chân tề động. Mọi người liền hoảng sợ phát hiện khổng lồ khí tức tán phát ra rồi. Cả người hắn giống như một đài thời đại thái cổ chư thần sáng tạo chiến đấu khôi lỗi. Đối với Dương Kỳ triển khai điên cuồng công kích, lúc trước là hai tay như thường tiên, nhưng là hiện tại hai chân cũng như thường tiên bắt đầu quật. Công kích sức mạnh bao phủ toàn bộ trên lôi đài từng cái nơi hẻo lánh. Mặc cho là như thế nào tốn tránh đều không thể tránh thoát trường tiên quật. Bảo hắn đối với Dương Kỳ thân thể quật qua. Cũng tốt, ngươi rốt cuộc thi triển đi ra ngươi khí công, ta cũng liền cho ngươi nhìn xem của ta chính thức khí công đến cùng là cái dạng gì nữa. Dương Kỳ nhìn xem tầng tầng tiên pháp quật tới, mỗi trước hết đều đủ có thể đủ đánh bại tạc hết thầy. Không khỏi tính tình đi lên. Hai tay của hắn một xé, trên đỉnh đầu liền xuất hiện tầng tầng hào quang. Một cổ đại mộ thần lực theo thân thể bên trong thản nhiên sinh ra. Trừ lần đó ra, xung quanh của hắn không gian hóa đá rồi, đã trở thành bằng đá quốc gia. Hắn một quyền công kích đi ra ngoài, mạnh mẽ đại mộ thần lực âm âm hàng lâm, nhô lên cao tổng lồ thạc quyền. Đối với mặt nạ bằng đồng xanh thần lý nam tử tay cây roi tiến hành đụng nhau. Hai người tại đang trong một trước mắt, toàn bộ đều là vận dụng man lực thi triển, đánh ra chân hỏa. Trên lôi đài, một mảnh vật lộn thanh âm, răng rắc, cái kia hoàng phủ sáng thế biến sắc. Hắn thi triển đi ra cái lồng khí rõ ràng bị một chút đánh vỡ. Điên cuồng khí hình phóng lên trời, hội tụ thành một căn khổng lồ trụ trời. Âm âm vang vọng, mỗi người đều cảm thấy tựa hồ căn bản không thể tới gần. Tới gần lên lôi đài một ít môn phái, vì cái này điên cuồng khí hình một chút chấn động trở thành một phấn. Tối thiểu có vài chục cái công môn cứ như vậy diệt vong. Chỉ là tư âm mang đến uy lực, cái kia một nhân vương Tố Tân đồng thời kinh hãi nhìn nhau, cũng cùng hoàng phủ sáng thế đồng loạt ra tay, mới đem hiện trường chấn động cho đã chấn áp xuống. Bọn hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng Dương Kỳ cùng cái này mặt nạ bằng đồng xanh thần lý nam tử giao thủ rõ ràng đến loại này trình độ khủng bố. Mỗi một lần công kích chẳng khác gì là cấp khủng bố trung kỳ cường giả tại đang đối với bổ. Loại này cấp độ xa cảm, mỗi người đều tâm thần lay động. Chỉ có Như Ý Thiên Tông bên trong cô lỗ thú vẫn hay là bò lên trên bò xuống. Đối với điểm ấy cấp độ năng lượng, chút nào không để trong lòng. Cái kia Bích Lạc vuốt ve một chút cô lỗ thú xa lông, lúc này mới cảm thấy tâm linh an tính một ít. Khi còn lúc này đây, Dương Kỳ có thể thắng xuống. 1078 tham vi cao thu 2. 1.750.750. Chương 1079 tượng vương thần tiên. Chương 1079 tượng vương thần tiên. Thứ 1079 chương tượng vương thần tiên. Trận này long tranh hổ đấu đích thật là lại để cho người nhìn thấy mà giật mình. Đều là lấy mạnh mẽ đối với mạnh mẽ, lấy bạo lực đối với bạo lực. song phương tu vi đến đỉnh điểm. Hơi chút khẽ động, trùng kích lực cùng nổ tung lực liền quét ngang vô địch. Tài đình quét huyệt, đã tạo thành hủy diệt tính tai nạn. Nếu như hai người ở bên ngoài giao thủ rất có thể sẽ hóa thành một mảnh tai nạn khi hải dương. Đem cái gì 2000 đẳng cấp tiên giới đều toàn bộ phá hư. Ba đại cao thủ liên hợp mới áp chế xuống. Bằng không lần này đại hội căn bản không cách nào mở xuống dưới. Chiến đấu ngoài sóng, không biết có thể chết chết bao nhiêu người. Dương Kỳ cũng toàn bộ thi triển đi ra chính mình tinh hoa khí công. Bất quá hắn đem mình thần tượng chấn ngục kính thật sâu ẩn nút. Vận dụng toàn bộ đều là chân ma vạn kiếp bất phôi thể. Còn có đại mộ võ học 72 vương khí công. Trên thực tế, cái này tam môn khí công đều không tại thần tượng chấn ngục kính phía dưới. Nhất là đại mộ võ học, tu vi cao thầm, ẩm chứa tinh diệu biến hóa, nhịp nhàng ăn khớp, bạo như lôi đình phát tại vũ trụ, hàm như mưa xuân ẩm lúc nửa đêm. Thi triển đi ra, cương ngu cũng thế, âm dương khép mở, động tính thích hợp, biến hóa ngàn vạn, căn bản không phải bình thường khí công có thể so sánh được. Mỗi từng chiêu từng thức đều cơ hồ là cướp lấy thiên địa chi tạo hóa, thu lấy vũ trụ chi sinh hoa, cướp đoạt chúng thần chi hồn phách, bắt thả vạn giới chi bản nguyên. Sát, Dương Kỳ đột nhiên đánh cho cao hứng, một chiêu thần bia xuất hiện, trường pháp điển mình, sấm dậy đất bằng, đột nhiên bảo đi ra một tòa cử đại thần bia. Âm âm đến cái này mặt nạ bằng đồng xanh thần bí nam tử bên người. Thần bí kia nam tử trước hết quất vào trên tấm bia đá, mình cũng bị đẩy lui. Khoan đã, mặt nạ bằng đồng xanh thần bí nam tử lạnh lùng nói, ngươi đây là đại mộ võ học, người thừa kế đại mộ bản thân tối cao khí công. Chẳng lẽ ngươi đã trở thành người thừa kế đại mộ, làm sao có thể ngươi không phải vật kia để có được? Dựa theo đạo lý, vật kia rẻ có được căn bản không có thể trở thành người thừa kế đại mộ. Vật kia chính là chư thần ấm ý. Dương Kỳ trong nội tâm âm thầm gật đầu, nguyên lai là thật sự. Chư thần ấm ý rẻ có được, hoặc là nói là Chu Tiên Vương bùa chú rẻ có được, căn bản không có thể trở thành người thừa kế đại mộ. Đại mộ bổn nguyên phun ra hạt giống thời điểm, những cái kia hạt giống sẽ cảm nhận được ngươi mạnh mẽ truyền thừa khí tức, do đó tránh đi. Hắn cười hắc hắc, ta là cái gì? Ở đâu là ngươi có thể biết đến? Nhanh chóng nói ra lai lịch của ngươi, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bằng không, ngươi cái này một bộ tiên pháp bị ta hoàn toàn nhìn thấu, kế tiếp chiến đấu, ngươi sẽ ở vào diệt vong giai đoạn. Làm càn mặt nạ bằng đồng xanh thần bí nam tử uy nghiêm mà nói, của ta cái này một bộ tiên pháp coi như là ngạo thiên, còn có gì kia đã đến đều không thể nhìn thấu. Ngươi có thể nhìn thấu, hôm nay đã bắt ở ngươi, nhìn một cách ngươi trên thân thể đến cùng có một mấy thứ gì đó huyền bí, rõ ràng đã trở thành người thừa kế đại mộ. Ầm ầm, nam tử này lần nữa ra tay, trước hết rút xuống, hai tay của hắn hai chân rụt bí trên không trung nhô nhược không có xương. Lập tức, cả người thân thể giống như một đầu thần tiên, một căn tượng mũi hung hăng quật xuống, khí hình không hề hướng ra phía ngoài phóng ra. Nhưng là chiêu thức của hắn lại càng ngày càng mạnh mẽ, long tượng xuất sơn. Đột nhiên, hắn giống to một tiếng, càn khôn dao động, voi lớn vang lên, sau lưng một cái cổ thần mãnh liệt dâng lên đến, đối với Dương Kỳ tiến hành đánh chết. Là thần tượng chấn ngục kính trong tinh hoa chiến đấu ảo diệu, Dương Kỳ cũng không tránh tránh, tiến lên một bước, song trường nhắc tới, thi triển đi ra vạn kiếp bất phôi thể bên trong vô tan kiếp ba, đối với đụng tới. hai đại hình bảo trên không trung công kích cùng một chỗ, rõ ràng mở ra một cái lỗ đen. Cái này lỗ đen lóe lên liền biến mất. Nhưng là ở đây tất cả mọi người trong nội tâm một trận khét lạnh. Phóng thật cảm nhận được hắc động kia cắn nuốt hết thảy căn bản sức mạnh. Cái này là dương kỳ võ học bảo phát đi ra uy lực. Hắn vô tan huyết ba vừa ra. Có thể nói là từng đợt, hóa giải hết thảy ít số. Bản này khí công vốn chính là dùng để đối kháng thần tượng chấn ngục chính. Chỉ có thông qua cùng thần tượng chấn ngục chính thực chiến, hắn có thể đủ từng cái rất hiểu rõ khí công ảo diệu. Bất quá hắn không có khả năng cùng chính mình thực chiến. Hiện tại rõ ràng gặp một cái thần tượng chấn ngục chính tồn tại. Ở đâu còn có thể chịu buông tha. Hết thảy võ học đều thi triển đi ra. Nguyên tượng tiền khôn. Mặt nạ bằng đồng xanh thần lý nam tử lần nữa khẽ động. Cả người trên không trung hoa đi ra một cái hình tròn hoa văn. Hoa văn trung tâm. Một đầu khổng lồ voi thần. Chấn áp sức mạnh. Dài mũi thông thiên. Hấp thu thần giới mạnh nhất năng lượng. Trên người phát ra thần thượng thần khí tức. Hắn hai tay chấn động. Mất. Bao trùm. Xét sơ. Sơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ tất cả đường lui cùng chiêu thức đều một chút phong kín. Dương Kỳ cũng là không chút nào lui, toàn thân cao cao ngóc lên, chân ma vạn kiếp bất phôi thể ngưng tụ đến cực hạn. Vạn kiếp bất phục hắn song trưởng hướng phía bên ngoài một phen. Sinh ra đinh ốt lực trường. Cái này lực trường hóa giải hình lực. Phản kích hình lực. Đem khí vận dụng. Đến một loại dược phủ thần công tự nhiên cảnh giới. Ầm ầm. Hai người lại vừa cứng liều một trường. Lập tức lui về phía sau tầm hơn 10 trường mới đứng vững thân thể. Nhưng là mặt nạ bằng đồng xanh thần lý nam tử không có nửa điểm dừng lại. Khí tức trên thân càng thêm hùng hồn. Tiếp ta một chiêu. Thần thượng chi thần. Rầm ào ào. Vô tận thần lực theo hư không đáp xuống. Khí tức của hắn như sóng biển giống như. Rất cao. Lại rất cao. Bao phủ hết thảy. Quả thực là áp đảo chúng thần phía trên thần thượng thần. Hai tay chấn động. Lần nữa mãnh liệt phúc. Thiết hải vô lượng. Dương kỳ trưởng hình khẽ động. Nên đón tiếp lấy. Hai người lại trên không trung. Lẫn nhau trao đổi hơn 30 trường. Ba ba hai tiếng nổ mạnh. Mọi người liền thấy. Dương kỳ trên bờ vai bị nam tử này quật trước hết. Mà nam tử này trên thân thể. Bị Dương kỳ đánh trúng vào một quyền. Hai người đều một chút bay rớt ra ngoài. Cái kia mặt nạ bằng đồng xanh thần lý nam tử há miệng phúng huyết. Mà Dương kỳ cũng là sắc mặt tái nhợt. Lưỡng bại câu thương. Tất cả mọi người đứng thẳng lên. Có người trong nội tâm âm thầm rất vui mừng. Hai người này lưỡng bại câu thương. Cái kia không thể tốt hơn. Tự ngươi nói bất định có thể thừa cơ đi lên kiếm tiện nghi. Như thế nào Dương kỳ sắc mặt tái nhợt tầm đó. Khí tức vận chuyển được cực kỳ rất nhanh. Mỗi một cái vận chuyển tầm đó. Đều có thể hóa giải vừa rồi chân khí tổn thương. Bỗng chốc bị đánh trúng. Dương kỳ cũng cảm giác được. Đối phương khí hình giống như một đầu voi thần viễn cổ. Trùng kích tiến vào thân thể của mình về sau. Tùy ý trà đạp. Phá tư. Bất quá. Hắn phản thiết bất phôi thể vốn chính là đối phó thần tượng chấn ngục chính phá tư sáng tạo ra được. Trừ lần đó ra. Hắn bản thân cũng có voi thần chân khí. Hơi chút khẽ động. Liền thi triển đi ra cô lỗ thần công. Đem cái này cổ voi thần chân khí bao trùm. Chậm rãi đưa vào đan điền. Cùng chính mình thần tượng chấn ngục chính lẫn nhau dung hợp cùng một chỗ. Khiến cho hắn đã nhận được càng nhiều nữa thần tượng chấn ngục chính huyền lý. Thương thế của hắn chẳng những một chút khôi phục. Hơn nữa còn kiếm được càng nhiều nữa chỗ tốt. nhưng là hắn vẫn như cũ là giả bộ như một bộ bề ngoài bị thương bộ dáng. Tốt dẫn xuất đến một ít cao thủ, cho rằng những người này có thể chiếm cứ đến tiện nghi. Hảo tiểu tử, lần này xem như ngươi lời hại, mặt nạ bằng đồng xanh thần bí nam tử hổ huyết về sau. Mãnh liệt đứng thẳng lên, hai chân một cách bắn ra, rõ ràng biến mất tại đang trên lôi đài. Thân pháp thuộc bí, ma huyễn giống như, căn bản sẽ không để cho người có bất kỳ mắt cảm giác. Một cách nháy mắt, tăm hơi toàn bộ mất đi. Tựa hồ là trên thế giới chưa từng có xuất hiện một người như vậy tựa như. Bất quá, thanh âm của hắn lại phi giữ lại tiểu tử. Ngươi chúng của ta tượng vương thần tiên. Cái kia khí hình sẽ tồn ở lại trong cơ thể của ngươi, khiến cho ngươi khí công hủy hết, không cách nào bức bách đi ra ngoài. Năm đó Mục Xương nhân chúng một chiêu này, hao tốn ước năm thời gian mới bức bách ra, mà ngươi liền chỉ có một con đường chết. Ha ha ha, ta chờ ngươi chết. Thanh âm này rất xa truyền lại đi ra ngoài, ánh mắt của mọi người càng thêm biến hóa. Một ít tuyệt đại cao thủ đều nhiệt liệt nổi lên. Tất cả mọi người thấy Dương Kỳ cùng người này là lưỡng bại câu thương, không có chiếm cứ đến bất luận cái gì tiện nghi. Người nọ toàn thân trở ra, Dương Kỳ còn đứng ở trên lôi đài. Cái kia mặt nạ bằng đồng xanh thần bí nam tử âm thanh, tất cả mọi người nghe được là rõ ràng, biết rõ đây là tốt nhất chiếm tiện nghi thời điểm. Mẫu thân, cái kia mặt nạ bằng đồng xanh thần bí nam tử là người nào? Mục Xạ Tê âm thầm kinh hãi nói không thể tưởng được. Sự tình rõ ràng đã xảy ra biến hóa như thế. Cái này Dương Kỳ không biết còn có thể hay không chống đỡ được xuống dưới cái kia nhiệt hải nhai chậm chạp không hiện ra. Rất có thể chính là chờ đợi giờ khắc này phát sinh. Hiện tại Dương Kỳ cùng người nọ lưỡng bại câu thương, hắn có thể ra tới thu thập cuộc diện, chiếm tiện nghi. Đúng vậy, người nọ tu vi không phải chuyện đùa. Lần này Dương Kỳ bị thương, bất quá xem ra hắn hay là muốn mạnh chống đỡ xuống dưới. Tố Tâm nói người này xem hắn làm sao bây giờ cho tu tiếp. Hắn cũng sẽ điều tiết mấy người ta. Chúng ta sẽ tùy thời chuẩn bị. Chỉ cần hắn một không được, lập tức ra tay đem hắn cướp đoạt. Chấn áp theo trên người hắn cướp lấy đến đại mộ hạt sống thần lực. Hiện tại cái kia đại mộ hạt sống thần lực trải qua hắn luyện hóa, càng thêm thuần túy. Chúng ta nhất định có thể đủ hấp thu. Một khi hấp thu trên trời dưới đất suy ngã độc tôn hoàng phủ sáng thế lão của kia trực tiếp giết chết. Đúng vậy, cái này cũng là cơ hội của chúng ta. Mục Nhân Vương cũng đập vào cái chủ ý này, làm sao có thể lại để cho Dương Kỳ như vậy kiêu kiêu tự tại. Ha ha ha, từng tiếng thét dài, long trời lở đất. Lập tức mấy chục tôn cao thủ đều đáp xuống đến trên lôi đài. Lại là một ít cao thủ không thể chờ đợi được rồi. Chỉ sơn, sơn, quy, quy, y, e, a, mơ, Dương Kỳ khiêu chiến, đạt được tiện nghi. Những cao thủ này vừa lên đến, lẫn nhau tầm đó, nhìn lẫn nhau. Trong đó một cái cao thủ sắp xếp chúng mà ra chư vị. Cái đó một cái tới trước, khiêu chiến cái này Như Ý Thiên Tông thiếu tông chủ Trương Đức Minh. Vẫn hay là ngươi tới trước đi? Mặt khác một cái cao thủ âm trầm mà nói, ngươi là đến nơi trước tiên trên lôi đài một cái. Cùng người này giao thủ, thiên kinh địa nghĩa, chúng ta liền ở bên cạnh xếp hàng chờ đợi. Chờ ngươi đánh bại người này, chúng ta lại cùng ngươi giao thủ như thế nào? Từ hồ đế các ngươi chuyển nhung tộc người, vẫn hay là như vậy âm hiểm muốn cho cùng ta cái này thiếu công chủ giao thủ chân khí hao hết, sau đó ngươi lại chiếm cứ tiện nghi? Làm sao có thể, ta xem vẫn hay là ngươi tới trước. Cái này Trương Đức Minh nở nụ cười, ngươi cho rằng điểm này giúp ít giúp ta nhìn không thấu. Tốt rồi. Người này tuy rằng bản thân bị trọng thương, nhưng là rắn chết vẫn còn nọc. Muốn đối phó hắn thực sự được muốn tiêu hao khổng lồ chân khí, nhưng là ta có một cách đề nghị. Các ngươi đã đều không muốn tiến lên đối phó hắn. Tiếp tục như vậy cũng không phải một cách biện pháp. Chờ hắn đã trấn áp chân khí trong cơ thể, vẫn hay là cả đám đều muốn thất bại. Ta đề nghị ai lên trước chiến đấu. Chỉ cần có thể chiến thắng người này, có thể đem người này luyện hóa, đạt được tu vi của hắn tại đang luyện hóa thời điểm, chúng ta cũng không thể quấy rầy như thế nào. Một cái dáng người nhỏ gầy nam tử nói chuyện. Thần Thâu Môn đánh chính là ý kiến hay mơ cầm quyển nhung tộc cao thủ Hồ Đế nói, ai sẽ tin tưởng ngươi? Thần Thâu Môn theo như lời nói, Thần Thâu Môn xưa nay đều là không có tín nghĩa. Phát hạ thề độc, lập tức liền đổi ý mặt hàng. 1079 tung hung than chiên. 1.750.751. Chương 1080 Nghiệt Hải Nhai xuất hiện. Chương 1080 Nghiệt Hải Nhai xuất hiện. Chương 1080 Nghiệt Hải Nhai xuất hiện. Hắc hắc, các ngươi những cái này phế vật, các ngươi chuyện không dám làm, ta Thần Thâu Môn lại dám làm. Cái này Thần Thâu Môn người nhìn đầu ngồi trên mặt đất bên trên, không ngừng chữa thương Dương Kỳ, từng bước một bước bắt tới. Hắn biết rõ, cái này Dương Kỳ trên thân thể khẳng định có bảo bối. Thần Thâu Môn hết thảy hành động chính là ăn cắp bảo bối, thậm chí có thể ăn cắp trên người hắn chân khí, năng lượng. Hết thảy, không có gì không ăn trộm. Đây là Thần Thâu Môn bản chất. Trên thực tế, Thần Thâu Môn là một cái cực kỳ lợi hại môn phái. Cùng người đối địch, thi triển đi ra một môn Thâu Thiên Huyền Công có thể ăn khắp địch tánh mạng con người bổn nguyên, vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Hơn nữa, tại đang pháp bảo đối kháng thời điểm, thậm chí có thể đem địch nhân pháp bảo khí linh cho ăn khắp trở về. Nghe đồn, Thần Thâu Môn tổ sư chính là thần giới Thâu Thần, hơi chút khẽ động có thể đem người khác thần khác đều ăn cắp. Thậm chí Thần Thâu Môn tổ sư Thâu Thần còn có thể trộm tâm tư, trộm người, yêu đương vùng trộm, không chỗ nào không ăn trộm, không chỗ nào không bắt. Ở thần giới đều là một cái tên xấu rõ ràng thần, nhưng không ai có thể làm gì được người này. Về sau bởi vì ăn cắp chúa tể tối cao một cái pháp bảo, bị chúa tể tối cao thi triển đi ra tuyệt học mạnh nhất thần thông, thăm dò thế gian tất cả, đem người này bắt đánh vào vực sâu, xa đọa trở thành tà thần, bị thần tượng chi vương lấy thiên địa hồng lô luyện hóa. Mọi người đối với Thần Thâu Môn người đều có vài phần kiêng kỵ. Thần Thâu Môn môn chủ trên thực tế cũng là muốn bế quan trùng kích đến cấp khủng bố trung kỳ cảnh giới. Hiện tại người này cũng không phải minh chủ, nhưng lại chính là thiên phú dị bẩm, 3000 thể chất 100 thâu thiết giả, chính là thiếu môn chủ. Tu vi ai cũng không biết đến cái gì cảnh giới. Bất quá lần này có thể xuất đầu, hiển nhiên là có vài phần đối kháng Dương Kỳ nắm chắc. Thần Thâu Môn chính là thông thần cổ lộ một cách đằng trước phi thường, lại để cho người đau đầu môn phái. Một khi bị hắn hơn chút lo lắng, ngay phòng giả phòng đều phòng thủ không được, cái gì đều cũng bị ăn cắp đi, kể cả vợ. Phản phất Thần Thâu Môn có một cổ ma lực có thể ăn cắp hết thảy. Hiện tại trông thấy Thần Thâu Môn thiếu môn chủ lại để cho xuất thủ, những người này đều nhao nhao tránh đi. Đến Dương Kỳ bên người, ba trượng xa, Thần Thâu Môn thiếu môn chủ ngừng lưu lại, tư không bắt hai thanh, không biết phải đang bắt thứ gì đó, nhưng là bắt được trên tay lại không có cái gì, không khỏi trên mặt hiển hiện ra khiếp sợ thần sắc. Hiển nhiên là hắn phải đang ăn cắp, nhưng là cũng không có ăn cắp đến bất kỳ vật gì. Dương Kỳ vẫn như cũ là đang nhắm mắt chữa thương, mọi sự bỏ qua. Từ thần thâu môn thiếu môn chủ nói, ta thật ra muốn nhìn, ngươi có một chút ít thủ đoạn gì. Lời nói tầm đó, hắn mãnh liệt nhắc tới công lực, muốn ra tay. Nhưng là ở này trong tích tắc, thiên không sâu bên trong, một đầu bóng rắn hạ xuống tới, trực tiếp đến bên cạnh của hắn. Hắn cảm giác được Bạc Lăng liệt sát cơ, mãnh liệt lui về phía sau. Nhưng lại đã buồn, bị người nọ một trưởng chụp được. Người nọ trưởng pháp bao phủ toàn bộ sân bãi, phong tỏa hết thảy, khiến cho hắn tứ phía đều cảm thấy là khổng lồ vách tường. Trốn không thể trốn. Ba, một trưởng vỗ xuống, thần thâu môn thiếu môn chủ đầu nổ tung, nguyên thần bay ra, lại bị trưởng lực một chút phai mờ. Chân khí trong cơ thể thủy triều giống như tuôn hướng tay của người kia trưởng bên trong. Người nọ phát ra tới bất cần đời dáng tươi cười tốt, rất tốt, hát hát hát, thần thâu môn thâu thiên chân khí, huyền công tối cao, ta thật ra đã lấy được, luyện hóa a. Hắn trên bàn tay xuất hiện hừng hực hỏa diễm. Lập tức, ngọn lửa kia sẽ đem thiếu môn chủ thi thể đều luyện hóa, cả người biến thành nguyên khí, thẩm thấu tiến vào lúc này trong cơ thể con người. Người này hiện hiện ra hình thể, không phải thần nhiệt môn nhiệt hải nhai là ai? Hắn chiêu bài âm thanh chính là bất cần đời. Chỉ cần nghe được cái thanh âm này, ai cũng có thể phân biệt nhận ra. Hắn vừa xuất hiện, lập tức trên lôi đài mấy chục tôn cao thủ đều hít thở không thông. Một cái cao thủ nhìn mãnh liệt mà nói, liệt hải nhai, chúng ta nên trước đến, ít nhất phải chờ chúng ta khiêu chiến xong rồi, ngươi mới có thể lên đây đi. Chẳng lẽ ngươi không coi trọng quy củ? Quy củ liệt hải nhai chết thần thâu môn thiếu môn chủ, luyện hóa hắn sinh khí, trên thực tế chính là tại đang ngay lập tức đến nay hoàn thành, giống như làm một chuyện không có ý nghĩa sự tình. Nhìn xem trên mặt đất chữa thương, cái gì cũng không biết Dương Kỳ, trên mặt hiện hiện ra nhàn nhạt cười lạnh. Không thể tưởng được kẻ này rõ ràng tăng lên tới đạt trình độ như vậy, thật là khiến người kinh ngạc. Bất quá cũng chỉ tới mới thôi. Nhiệt hải nhai, ngươi muốn kiếm tiện nghi? Lại là một cái cao thủ nói, ngươi tuy rằng cao minh, nhưng là cùng chúng ta nhiều người như vậy đối kháng, tuyệt đối là chỉ còn đường chết. Vậy sao ta đây liền thử xem xét. Đột nhiên, nhiệt hải nhai cơ hồ là không có bất kỳ động tác, liền đặt tới cái này cao thủ trước mặt. Cao thủ kia hét lớn một tiếng, một trường đánh ra, nhưng lại đánh cái trống không. Trên trán liền xuất hiện một cái đại hắc động, tất cả máu tươi, sinh khí, tinh thần đều bị hút đi, cả người biến thành cây khô, cứ như vậy trôi nổi trên mặt đất. Nhất kích tất sát, một lần hành động đồng thành công. Lập tức tầm đó, tất cả cao thủ đều thất kinh. Lập tức một cái cao thủ nói, nhiệt hải nhai, lần này ngươi lợi hại, chúng ta không cùng ngươi tranh phong, chờ ngươi cùng Dương Kỳ đối kháng về sau, phân ra thắng bại đã đến, chúng ta mới nên đến cùng ngươi bỏ sức. Bạc Yên với, đi, chúng ta đi. Cái này mấy chục tôn cao thủ đều bị nhiệt hải nhai thủ đoạn cho chấn nhiếp đã đến. Đi, các ngươi muốn đi tới chỗ nào đây? Nhiệt hải nhai thét dài, mà bắt đầu đi tới cái này trên lôi đài. Muốn đi tự không khả năng dễ dàng như vậy rồi. Vẫn hay là đều lưu lại a. Ta tu luyện một môn huyền công, vừa hạn thiếu khuyết rất nhiều hồn phách. Bá bá bá, thân thể của hắn cơ hồ là dục thần khó dò, đầy trời bay múa. Mỗi lần ra tay, đều có một cái cao thủ bị tại chỗ đánh cho nổ tung, hung tàn vô cùng. trong đó một ít cao thủ muốn chạy phục mạng Hạ Lôi Đài, lại bị hắn ngăn cản. Vô hình cương khí tán phát ra, khiến cho người đều không có một điểm đào tẩu khả năng. Liên tục kêu thảm thiết, lại để cho rất nhiều người đều sờn hết cả gai ốt. Tại đang dưới đài, có một ít cao thủ nhìn không được, đều là các môn các phái minh chủ. Những cái kia đi lên chính là con của bọn hắn. Nhiệt Hải Nhai, ngươi cái này thần nhiệt, không nên thương tổn con của ta. Một cái cổ đáng môn môn chủ bay lên, là Uy Nghiêm lão giả, trực tiếp một chút nhảy đến trên khán đài, đối với con của mình tiến hành bảo vệ. Nhưng là hắn mới vừa vặn nhảy đến trên khán đài, đã bị Nhiệt Hải Nhai tới gần đi lên, đột nhiên một tay bắt, thân thể trực tiếp bị mất cặp, hung hăng một xé, toàn bộ chia năm xẻ bảy, máu tươi nhô lên cao phiêu tán rơi rụng, người đã diệt vong. Ai dám lên đài, chính là cùng hắn một cái kết cục. Ta tiêu diệt đám bọn ngươi cả nhà, lời nói tầm đó. Nhiệt Hải Nhai trong đôi mắt kích xạ đi ra hừng hực ánh lửa, tựa như hai bão hỏa diễm thần trụ, rõ ràng kích xạ đến dưới lôi đài. Cái kia cổ đáng môn tông môn bên trong, rất nhiều trưởng lão đều muốn chạy trốn. Đáng tiếc chính là bị hỏa quang kia quét qua bắn, mỗi người đều nhiễm lên. Thây lương kêu thảm thiết, một cổ lực lượng vô hình bị kéo xuống đặt trên lôi đài, toàn bộ bị Nhiệt Hải Nhai chém chết. Địch địch, trên lôi đài còn có hơn 10 cái cường giả, xem thấy mình không cách nào thoát đi ra ngoài, đều không đồng thủ, quỳ xuống. Nhiệt Hải Nhai, bỏ qua cho chúng ta á, chúng ta không cùng ngươi tranh cùng, không thể cùng ngươi tranh phong. Hiện tại triệt để thần phục ngươi. Vừa rồi Nhiệt Hải Nhai rõ ràng đem lên đài cứu viện người đều nhất chết hết, thậm chí còn ánh mắt kích xả xuống dưới, đã diệt một cách tông môn. Loại này hung uy quả thực là lại để cho người ve mùa đông như cấm khẩu, không xuất ra lời nói đến. Ai dám làm trận chiến Mã Phi Ninh, rất nhiều cao thủ đều trông cậy vào cái kia trên khán đài người chấn áp một chút. Đáng tiếc chính là hoàng phủ sáng thế, một nhân vương, tố tâm những người này không nhúc nhích, vẫn lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, tựa hồ là đều ngầm đồng ý như vậy hành vi. Trong lòng mọi người đều là phát lạnh. Bất quá có người lại âm thầm gật đầu, biết rõ đây là tranh cử minh chủ tất yếu thủ đoạn, có thể đối với rất nhiều tạo thành chấn nhiếp, huyết sinh thủ đoạn, tàn khốc chấn áp, mới có thể khiến cho vạn chúng quy tâm. Cái này Nhiệt Hải Nhai đã có loại thủ đoạn này, các ngươi quỳ xuống gật đầu, liền cho rằng có thể miễn trừ tội quả sao? Đáng tiếc chính là các ngươi trong nội tâm đối với ta lớn đại bất kính, nương nhờ ta phải muốn chém giết các ngươi. Răn đe Nhiệt Hải Nhai đột nhiên bay lên, hóa thành một đầu bóng trắng, ra tay quấn quanh. Những người này mỗi người đều phát ra tới đi thảm âm thanh, sau đó kết oan kết uổng. Nhiệt Hải Nhai thu hoạch nhân mạng thời điểm, thủ đoạn tàn nhẫn, ác độc. Chỉ thấy hắn bóng trắng mỗi một lần lập lòe đều mang đi một cách mạng. Người nọ không phải đầu bị cắt, chính là thân thể đứt gãy thành hai đoạn, trên cơ bản không có bất kỳ phản kháng khả năng. Cùng hắn liều mạng một cái cao thủ đứng thẳng lên, nhưng là lời nói còn không có vừa dứt, người liền biến thành huyết nhục mơ hồ một đoàn, có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Mấy hơi thở công phu, tại đang toàn bộ trên lôi đài người cũng đã thi thể nằm trên đất, hết thảy mọi người toàn bộ diệt vong. Nhiệt Hải Nhai tàn khốc thủ đoạn chấn áp muôn đời, tất cả mọi người cảm thấy người này là cái nhân vật lợi hại. Thông thần cổ lộ bên trên chính là như thế. nhân nghĩa đạo đức người khác sẽ không bội phục. Chỉ biết nghĩ đến ngươi mềm yếu có thể lấn mà ngươi hung hoành tàn khốc. Thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn. Mỗi người đều sẽ cảm giác được ngươi là nhân vật. Tối thiểu phản ứng đầu tiên chính là không cần chọc giận ngươi, mới có thể bảo vệ mình bình an, môn phái bình an. Trong một chớp mắt, trên bầu trời một ít số mệnh đều có một loại hướng về nghiệp hải nhai hội tụ xu thế. Đây là đang càng nhân tâm có ngưng tụ. Hắn thủ đoạn như vậy, mỗi người đều cảm thấy chí ít có một loại làm minh chủ khí chất. Minh chủ đều là sát phạt quyết đoán quả cảm, dũng cảm quả quyết làm việc người. Tất cả mọi người bị tiết phạt sẽ nghiệt hải nhai giống như làm một chuyện không có ý nghĩa sự tình. Trên mặt của hắn hiện hiện ra bất cần đời dáng tươi cười. Đối với ngồi ngay ngắn Dương Kỳ nói, Dương Kỳ tử, lần trước tại đang một xả cây cô nương trên yến hội, ta một trưởng đem ngươi dẫn đồng thổ huyết các hôn mê. Hiện tại ngươi khôi phục, rõ ràng thực lực rồi đột nhiên gia tăng. Bất quá cũng là mệnh, lại bản thân bị trọng thương. Ta cho ngươi biết, muốn ngươi đem đại mộ hạt sống thần lực dâng ra đến, ngươi lại đối với ta mà nói ngoài mặt làm ngơ. Đây là cái gì tội nghiệp? Chính mình ta, ta ứng làm như thế nào đối phó ngươi? Tông chủ trông thấy trên lôi đài phát sinh một màn này, Bích Lạc cũng cho rằng Dương Kỳ bị thương hại, vội vàng muốn đi lên, nhưng lại bị tông chủ ngăn cản. Không sao, cái này Dương Kỳ ngươi còn chưa quen thuộc, lúc nào đánh qua không có nắm chắc trận chiến. Hắn đây là kế dụ địch. Ta xem lúc này đây, nghiệt hải nhai xong đời, tông chủ xem người rất chuẩn. Hắn thật sâu biết rõ Dương Kỳ tính cách. Người làm sao có thể đem mình ở vào một loại tình cảnh nguy hiểm. Bích Lạc nghe thấy công chủ như vậy, mới im ồn xuống dưới. Một đôi mắt gắt gao nhìn xem trên khán đài. Chỉ cần vừa phát hiện vấn đề, lập tức ra tay. Cùng nhiệt hải nhai chém giết cái ngươi giết ta sống. 1080 nhiệt hải nhai xuất hiện. 1.750.752.